Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1360. Con mèo, con chó. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Gặp các tiền bối làm lễ, Vũ Văn Thiên Hành liền biết người trước mắt chính là sư bá Ngao Thanh, nhất thời quỳ gõ nói, đệ tử Vũ Văn Thiên Hành bái kiến Ngao sư bá. Bái kiến sư bá. Sư tổ. Ngay sau đó tất cả mọi người đều quỳ xuống, rất cung kính lớn tiếng hô to thanh âm vang khắp trời đất, ở đỉnh đầu trên bầu trời lượn lờ vân ở giữa đung đưa từng cơn rung động. Tất cả đứng lên đi. Ngao Thanh nhẹ nhàng khoát tay, thanh âm hoàn toàn chính là một cao tuổi ông già, nếu không phải biết chuyện trước hắn thân phận, nhất định sẽ đem hắn làm một cách bình thường mạo diệt cổ già. Mọi người đứng dậy, nhìn về phía Ngao Thanh ánh mắt đầy đủ đều tràn đầy sùng bái. Ngao Thanh nhìn Vũ Văn Thiên Hành, nói, ngươi chính là tông chủ đương thời. Vũ Văn Thiên Hành sững sốt một chút. Ngay sau đó tỏ ra có chút khẩn trương trả lời, bẩm sư bá, đệ tử Vũ Văn Thiên Hành chính là đời trước kiếm tông tông chủ đương thời chính là đệ tử Đồ Nhi Trúc Cửu Linh. Nói xong, Vũ Văn Thiên Hành kéo kéo Trúc Cửu Linh nhanh chóng tiến lên làm lễ, đồ tôn Cửu Linh bái kiến sư tổ. U, V, K, W, W, H, M. Ngao Thanh gật đầu một cái, trong tròng mắt thoáng qua một tia cuộc bể dâu, cái này nhắm một cái quan, lại qua nhiều như vậy năm tháng, tại chỗ trừ mấy người sư huyên để còn có chút ấn tượng ra, những thứ khác lại tất cả đều là khuôn mặt mới. Ngươi cùng gõ ta cửa động đem ta thức tỉnh, nhưng mà tông môn gặp chuyện khó khăn. Ngao Thanh hỏi. Vũ Văn Thiên Hành lật đật quỳ trên đất. Sư bá thứ tội, đệ tử các người vốn không nên quấy rầy lão nhân gia ngươi tiềm tu, chẳng qua là ta Thái Thượng Kiếm Tông gặp đại địch, đệ tử các người chân thực không cách nào đối phó, chỉ có thể mời sư bá lão nhân gia ngài rời núi. Hả? Ngao Thanh chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, lập tức nói, ngươi lại tỉ mỉ nói tới. Dạ. Vũ Văn Thiên Hành đáp một tiếng. Ngay sau đó liền muốn Ngao Thanh giải thích nổi lên Minh Thiên Kiếm Tông khiêu chiến Ngao Thanh chuyện. Chỉ chốc lát sau, Ngao Thanh có chút lộ vẻ xúc động. Nói, phái Minh Thiên Kiếm sao? Những năm này, ta đối với lục tiên kiếm pháp ở trên lại có chút lính ngộ, vừa vặn muốn tìm người kiểm chứng một phen, được rồi. 3 tháng sau lại tới kêu ta đi. Nói xong, Ngao Thanh cũng không để ý tới mọi người. Xoay người lại tiến vào cái đó động phủ, ở hắn bóng người không có vào động phủ một khắc kia, động phủ cửa đá chậm rãi đóng kín, phảng phất từ tới cũng không có mở ra. Đây coi như là đáp ứng sao? Tất cả mọi người đều ngơ ngác đứng thẳng. Vũ Văn Thiên Hành lại là qua thật lâu mới hoàn hồn lại, trên mặt phát hiện qua vẻ vui mừng. Lần này gõ mở Ngao Thanh đóng cửa, chính là Thái Thượng Kiếm Tông trên dưới thảo luận sau nhất trí quyết định. Ngao Thanh bế quan đã rất nhiều năm, ở Thái Thượng Kiếm Tông chính là một cái thần thoại, tùy tiện gõ chốt mở điện cửa. Cũng không biết vì lão tổ tông này có thể hay không tức giận, trước Vũ Văn Thiên Hành từng nghĩ qua vô số loại cảnh tượng, nhưng không nghĩ tới Ngao Thanh sẽ tốt như vậy nói chuyện, một hớp liền đáp ứng tiếp nhận phái Minh Thiên Kiếm khiêu chiến. Núi Phủ Đà trước Sơn Môn. Đại nhân, núi Phủ Đà chính là Bồng Lai Đại Phái. Nội tình hết sức hùng hậu, chúng ta thật muốn đi vào sao? Một cái tóc húi cua đại hán áo đen. Đứng ở một áo khoác chàng trai trước mặt cung kính hỏi. Nếu như Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra cái này hai người chính là hắn ở dưới núi Đông Lam làm quen Minh Nhật Đạt tới Gia Nô. Hề hề, núi Phủ Đà đệ tử khá tạp, tốt xấu lẫn lộn không đủ, mặc dù cao thủ cũng là vô số. Nhưng là có thể cầm xuất thủ nhưng là không có một cái, ở Bồng Lai mấy cái này đại phái trong bản quân nhất không sợ chính là cái này Phổ Đà Quan Âm giáo. Minh Nhật trên mặt vạch qua vẻ mỉm cười. Người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua vừa nghe trên mặt cũng mang theo một tia hồi ý mỉm cười. Đại nhân thần công cái thế, dĩ nhiên là không sợ bọn họ những thứ này con mèo, con chó. Minh Nhật khóe miệng vạch qua một tia như có như không độ cong. Người bạn nhỏ, từ đâu tới à? Ngay tại Minh Nhật chuẩn bị lẻn vào núi Phổ Đà cửa chùa lúc này, bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền tới một hơi có vẻ thanh âm già nua. Minh Nhật thông suốt xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy phía trước một tảng đá lớn trên. Không biết lúc nào, ngồi một lão đầu này râu tóc xám trắng, quần áo giản dị, bề ngoài mặc dù già nua, nhưng là hai con mắt lại hết sức linh động. Sau lưng còn cười miễn cưỡng đứng một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Các hạ là... Minh Nhật đột nhiên bây giờ liền cảnh giác, lấy hắn năng lực, lại có thể không có phát hiện lão đầu này là lúc nào tới đến phía sau mình. Lão đầu trong tay xách cây thuốc lá cũ cộp cộp hít hai cái, nghe vậy run lên cho khói, nói, lão đầu tử ta chính là trong miệng các ngươi con mèo, con chó. Hả? Minh Nhật sững sốt một chút, trong lòng một cái ý nghĩ chợt lóe lên, trên mặt ngay tức thì cút một tia hiếm có nụ cười, về phía trước hai bước hướng về phía lão đầu tử chắp tay, nói, nguyên lai là núi Phổ Đà cao hiền, cũng không biết là vị tiền bối nào cao nhân, ta cái này thuộc hạ nói năng vô lễ, xin tiền bối chớ nên trách tội. Mặt đầy giả cười, lão già đây có thể không chịu nổi ngươi lần này lễ phép. Lão đầu tử nhàn nhạt liếc Minh Nhật một cái, nhưng là không có nói ra họ của mình tên, trực tiếp lại nói, ngươi còn không có nói cho ta, các ngươi từ đâu tới, vì sao ở ta núi Phổ Đà đi bộ, rốt cuộc có ý đồ gì? Minh Nhật đi lão đầu nhìn, lão trên gương mặt cũng không có đùa giỡn diễn cảm, ngược lại nhưng là hết sức nghiêm túc. Mặc dù hắn không biết lão đầu tử này lai lịch, nhưng là chỉ dựa vào hắn có thể không tiếng động xuất hiện ở mình sau lưng, một điểm này liền đủ để cho mình kiêng kỵ. Tại hạ Minh Nhật, bất quá một nhàn tản du khách, sớm hỏi Phổ Đà Quan Âm giáo đại danh, cho nên không nhịn được nghĩ tới hướng bái một phen. Lão đầu trong lời nói ám phúng, cũng không có để cho Minh Nhật cảm thấy chút nào lung túng. Minh Nhật hướng về phía trước mắt cái này ông cụ thần bí chắp tay, tiện tay lấy một cái lý do. Xí. Lão đầu nghe vậy khẽ cười một tiếng, mắt nhìn xuống Minh Nhật nói, cái gì Minh Nhật hôm nay lại có thể bơi tới ta trước sơn môn, tới núi Phổ Đà không tiếp đãi du khách, mau thối lui tránh cho lão đầu tử ta trở mặt. Hừ, lão đầu, ngươi nói gì? Người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua nghe lão đầu kia đối với Minh Nhật bất kính, hộ chủ nóng lòng hắn lập tức liền đứng ở ngày mai trước người, chỉ lão đầu kia hét. Hừ! Lão đầu chân mày nhíu một cái, hai con tròng mắt hướng người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua chừng đi. À! Người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua kêu lên một tiếng, không nhịn được lui về sau một bước. Chỉ cảm thấy cái đó thần bí lão đầu con mắt trong tựa như toát ra vô số kiếm mang, nhanh chóng hướng hắn bắn tới, một khắc kia, hắn tựa như bị vô số kiếm quang bọc ở bên trong, không chỗ có thể trốn. Tiền bối bớt giận. Ngay tại người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua kinh hoàng muốn chết lúc này, Minh Nhật tà bước một bước chắn người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua trước mặt. Cùng lúc đó, người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua liền cảm giác trên người mình tất cả áp lực cũng tháo xuống, hai chân sủi lơ thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Ồ! Lão đầu gặp Minh Nhật ra tay đỡ được mình công kích, không khỏi nhẹ di một tiếng, thu hồi ánh mắt sắc bén kia đối với Minh Nhật nói, mau rời đi, nếu không lão đầu tử ta có thể muốn động thủ. Đại nhân! Người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua cả người trên dưới cơ hồ đều bị mồ hôi ướt đẫm, trên mặt thượng mà còn có một chút sợ, hai chân run run đi tới Minh Nhật bên người, giờ phút này hắn cũng biết gặp cường địch. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://trai.com/than-vo-chi-ton-trai. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1361. Lẫn nhau có kiêng kỵ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Minh Nhật là người nào, chưa từng bị người như vậy uy hiếp qua. Lấy người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua đối với ngày mai biết rõ trận chiến này đã không thể tránh khỏi, hắn có thể làm chính là cùng Minh Nhật thêm một phần trợ lực. Nhưng mà chuyện kết quả nhưng thường thường ra ngoài dự liệu của người ta. Minh Nhật khẽ giơ lên tay phải dừng lại người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua câu chuyện trên mặt đầy mang nụ cười ấm áp. Đi về trước hướng về phía lão đầu kia chắp tay nói tiền bối quả nhiên công lực thông huyền tại hạ tự thẹn không bằng. Lập tức liền xuống núi, ngày khác trở lại viếng thăm. Hả? Lão đầu nghe vậy, trong mắt lần nữa thoáng qua vẻ kinh dị, bất quá nhưng cũng không có nói gì nhiều, chỉ thấy Minh Nhật mang hắn nhà kia nô đi xuống núi tiểu thuyết chương tiết. Sư thúc, người nọ nhìn qua thực lực không kém. Minh Nhật sau khi đi, đứng ở lão đầu bên người vị kia tiên nữ vậy cô nương, rồi mới hướng lão đầu kia dò hỏi. Lão đầu đứng dậy. Nhìn vậy hai cách đã đi tới chân núi nhỏ xíu bóng người chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Há chỉ là không kém có thể gánh ở ta khí thế muốn đến tuyệt không phải giống vậy tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả. Sư thúc ngươi nói hắn có tiên nhân cảnh thực lực. Cái này hai người chính là Đỗ Quyên cùng Thiên Giật hai người. Mới vừa rồi hai người còn ở thiên tử đỉnh ở trên, ông cụ Thiên Giật bỗng nhiên nheo mắt, trong lòng một hồi kích động, bấm ngón tay tính liền coi là, liền biết có người tới thăm núi Phủ Đà, hơn nữa còn là tới người không tốt, lập tức liền dẫn Đỗ Uyên ra ngoài đón khách tới. Ông cụ Thiên Giật hai tay chắp sau lưng, nói tuyệt đối có tiên nhân cảnh thực lực. Hơn nữa cái này trên người hai người đều có một cổ âm lãnh hơi thở, muốn đến tuyệt không phải hiền lành gì, mới vừa rồi ta lời nói kích hắn, vốn định cùng một trận chiến thăm dò một chút hắn lai lịch. Nhưng không nghĩ tới người này như vậy có thể ẩn nhẫn. Nếu không phải loại hiền, sư thúc ngươi vì sao để mặc cho hắn rời đi? Đỗ Uyên nói. Ông cụ Thiên Giật lắc đầu một cái. Nói, ngươi sư thúc ta có nắm chắc thắng hắn. Lại không chắc chắn lưu lại hắn, ta là sợ bằng bạch vô cớ là núi Phủ Đà thủ một cường địch à. Sư thúc nghĩ chu đáo. Đỗ Quyên nghe vậy bừng tỉnh. À, người này không biết lai lịch ở ta trước sơn môn quanh quẩn, không biết hắn ý đồ vì sao, hôm nay không xuất thế cao thủ càng ngày càng nhiều, linh giới sợ là phải mưa gió phiêu diêu. Ông cụ Thiên Giật nhẹ nhàng thở dài, hoàn toàn không có trước kia bộ kia thích chơi thích quậy hình dáng. Mới vừa rồi hắn cùng Đỗ Quyên lúc đi ra còn tưởng rằng là cái gì lão đối đầu biết mình công lực khôi phục. Chạy tới so tài tới, nhưng không ngờ sẽ là một cái xa lạ người. Suy nghĩ một chút trước nghe thấy phái Minh Thiên Kiếm, hôm nay lại xuất hiện một cái như vậy thực lực mạnh mẽ thần bí chàng trai. Ông cụ Thiên Giật trong lòng có trong linh giới đem loạn dự cảm. Dưới chân núi, Minh Nhật quay đầu lại đi đỉnh núi nhìn lại, hai con mắt trong hiện ra một cái vòng xoáy, dường như muốn đem cả ngọn núi cho nhìn thấu vậy. Đại nhân, mới vừa rồi lão đầu kia. Tóc húi cua sắc mặt của đại hán cho tới bây giờ cũng còn có chút không có khôi phục như cũ. Mới vừa rồi ở đỉnh núi nhìn thấy lão đầu kia. Lại bằng vào một cái ánh mắt liền để cho hắn không có chút nào sức chống cự. Nếu là lão đầu kia đối với tự mình ra tay, người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua có thể khẳng định mình sẽ bị trong nháy mắt giết. Lão đầu kia lại có thể để cho Minh Nhật lựa chọn tạm lánh Kỳ Phong, thực lực mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Núi Phủ Đà lúc nào ra cái này nhóm cao thủ? Mây đen, chẳng lẽ tình báo của ngươi có sai lầm? Ngày mai hai con lông mày nhíu thành một cổ thanh âm lạnh đến dường như muốn ngưng kết thành băng vậy. Người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua ngay tức thì liền mồ hôi chảy ướt lưng. Phúc thông một tiếng quỳ trên đất, đại nhân, núi Phủ Đà đúng là trừ mấy tên tiên nhân cảnh sơ kỳ tuyệt thế cường giả ra. Căn bản cũng không có cái gì đủ để trấn giữ một phe tồn tại, điểm này tuyệt đối sẽ không có sai. Hừ, tiên nhân cảnh sơ kỳ. Ngày mai trong con ngươi toát ra vô hạn ánh sáng lạnh lẽo, đùa gì thế? Nếu như chỉ là một tiên nhân cảnh sơ kỳ tuyệt thế cường giả, há lại sẽ để cho hắn như vậy kiêng kỵ. Thấy Minh Nhật tức giận, người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua nhất thời liền cả người run rẩy, bỗng nhiên trong đầu lắc mạnh qua một cái ý niệm, ngẩng đầu hướng về phía Minh Nhật nói, đúng rồi, đại nhân, truyền thuyết núi Phủ Đà có một người sống tổ sư, người ta gọi là Thiên Giật Đạo Tôn. Thiên Giật Đạo Tôn. Minh Nhật chân mày nhíu một cái, nghiêm khắc mắng, ngươi như sao không nói sớm. Người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua hoảng hốt vội nói, bẩm đại nhân, truyền thuyết cái này Thiên Giật Đạo Tôn ở năm 60 năm trước bị hắn sư huynh Thiên Tàn Phật Tôn ở trước khi chết dùng sức đem công lực phong ấn thành là một người bình thường, một mực trò chơi nhân gian, căn bản cũng không có chút nào uy hiếp, cho nên trong tình báo liền đem hắn bỏ quên. Nói như vậy, có thể là vậy Thiên Giật Đạo Tôn công lực khôi phục. Ngày mai sắc mặt ngay tức thì liền âm trầm xuống, trầm ngâm hồi lâu mới tức giận đạp người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua một cước, hừ, phế vật, thật là lầm chuyện. Lúc này muốn đến, ngày mai nhưng trong lòng thì có dũng khí trước đó chưa từng có cảm giác, loại cảm giác đó gọi là nghĩ mà sợ, nếu như mới vừa rồi bọn họ lẻn vào núi phủ đà cửa, như vậy ông cụ kia nhất định sẽ cùng hắn đánh một trận, lấy mới vừa rồi lão kia người nơi bày ra thực lực. Một khi chiến đứng lên, hắn căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Đại nhân thứ tội. Người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua lật đật dập đầu, hồi lâu sau đó mới nói, đại nhân chúng ta làm sao bây giờ? Có lão kia người trông nom, muốn lẻn vào núi phủ đà dò tìm tòi cũng đã là không thể nào, suy tính chốc lát, phất ốm tay áo một cái, trầm giọng nói, đi, hồi phương trưởng đại lục, ngày khác kéo nhau trở lại. Nhất định phải cùng người này tranh tài đánh một trận. Minh Nhật ngẩng đầu nhìn xem đỉnh núi, trong con ngươi một tia âm lãnh chiến ý chợt lóe lên. Lão kia người là người đầu tiên để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ người, hắn rất ghét như vậy cảm giác. Mới vừa rồi nếu không phải lo lắng lỡ đại sự, hắn nhất định sẽ không để ý hết thảy thà chiến cái cao thấp. Kiếm quang vạch qua, hai món hắc mang phóng lên cao, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Lời nói phân hai đầu. Nói về Trần Tấn Nguyên mấy người với trước mặt trời lặn chạy tới bên bờ đầm lầy, màn đêm đã kéo xuống chân trời còn có chút nắng chiều hơn quang, chỗ này ban đêm rất lạnh, Trần Tấn Nguyên một so đo, mấy người liền lại đi lưu gia tá túc. Này, lão tứ, còn nhớ ta không? Đi vào thôn đi tới lưu lão nhị trước cửa nhà, xa xa liền thấy một cái nhóc con đứng ở ngoài cửa viện đi tiểu trộn bin dính chơi. Không phải Lưu lão tứ lại là ai? Lưu lão tứ thật chơi nổi sức lực, ngẩng đầu lên thấy Trần Tấn Nguyên mấy người đi tới, nhất thời liền sững sốt một chút, cho đến Trần Tấn Nguyên mấy người đến gần, hắn mới lập tức đứng lên, xoay người liền hướng trong phòng chạy. Mấy người đều là sững sốt một chút, Trần Tấn Nguyên còn lấy là vậy đứa nhỏ nhận ra mình sẽ vô cùng cao hứng đâu. Liền đang nghi ngờ không hiểu lúc này chợt nghe trong sân truyền tới Lưu lão tứ tiếng kêu to. Cha, mẹ, mau đưa tiểu hoàng giấu, vậy trộm cẩu tặc lại chạy chúng ta tới. Ách! Trần Tấn Nguyên nhất thời xem thường lật lại lật, lâu như vậy không gặp cái thằng nhóc này thật đúng là một như thường lệ vết à. Man Linh Nhi cùng Lai Phúc đều là không giải thích được, mà Lâm Y Liên nhưng nhìn xem Trần Tấn Nguyên có chút không nhịn được muốn cười. Tên này lần trước đem trộm chó sự việc giá họa cho đạo trích, để cho đạo trích cóng oan uổng, bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn cảm thấy buồn cười. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Châu Kè Co Bo xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1362. Lưu gia biến hóa. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lưu lão tứ thanh âm rơi xuống trong sân truyền ra một hồi. O. A móc tiếng bước chân, rất nhanh thì có một nam một nữ xách gậy gộc chạy ra, chính là Lưu lão nhị cùng Điền Thúy Hoa. Ai yêu, nguyên lai là Trần Huyên à, cái này đứa nhỏ chết bầm, chúng ta còn tưởng rằng là có kẻ gian tới trộm chó tới đây. Hai tên thấy Trần Tấn Nguyên mấy người lúc này đều có chút đầu chạm điện, khá tốt Điền Thúy Hoa đầu tiên đem Trần Tấn Nguyên nhận ra được, một bên ở trách Lưu lão tứ, một bên ném côn gỗ thiển trước mặt mày vui vẻ hướng Trần Tấn Nguyên đón. Trần Tấn Nguyên lúng túng cười một tiếng, Lưu đại ca, chỉ dâu Lưu. Hồi lâu không gặp, gần đây được không ạ? Được, tốt, tốt, Trần Huyên đệ, mau mời vào, vào nhà nói sau. Điền Thúy Hoa đầu gật giống như là mổ một chim vậy, một bên chào hỏi Trần Tấn Nguyên mấy người nhập phòng, vừa hướng Lưu lão nhị nói, đương gia đừng giống như cây gỗ cọc tử tựa như à, nhanh chóng cho Trần huyên để châm trà đi, Trần huyên để nhưng mà khách quý à. Lưu lão nhị phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Trần Tấn Nguyên cáo lỗi một tiếng chạy mau vào trong nhà đi. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái gì khách quý, nhưng là lại tới quấy rầy hai vị. Điện Thúy Hoa vẫn là một như thường lệ nhiệt tình, một như thường lệ hiếu khách, chỉ cần cho bạc là có thể vào ở. Vào viện tử, Điện Thúy Hoa chào hỏi Trần Tấn Nguyên các người ngồi xuống nghỉ chân. Trần Tấn Nguyên đảo mắt nhìn một vòng, nhưng gặp Lưu lão tứ viện tử so sánh với lần lúc tới thay đổi rất nhiều, giống như là tân trang qua một lần, nhìn qua thật là chỉnh tề, mà cửa phòng còn dán mấy cái đỏ thấm chữ hỉ, không cửa bên cạnh còn dán một ít gì dai ngấu thiên thành các loại đôi liễn. Chẳng lẽ là Lưu lão nhị cưới vợ bé liền sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút buồn bực, mới vừa cũng muốn hỏi, lại nghe Lâm Y Liên đã hỏi lên, chị dâu Lưu, nhà các ngươi tựa hồ có gì vui chuyện. À ơ, bà chị, cái gì chuyện vui nha? Điền Thúy Hoa đang bề bộn trước bận biểu sau xếp đặt, nghe được Lâm Y Liên câu hỏi, bận biểu ngừng lại, trên mặt chất đầy nồng nặc vui vẻ, còn sống phải nói là cười không ngậm miệng lại được. Con gái nhà ta lập gia đình. Hả? Tam muội lập gia đình. Lâm Y Liên nghe vậy sững sốt một chút, hiển nhiên là có chút bất ngờ, mà Trần Tấn Nguyên lại là kinh ngạc. Lưu tam muội mới mấy tuổi à, sớm như vậy liền lập gia đình, những thứ này linh giới thổ dân thật đúng là không có gì luật hôn nhân à. Đúng vậy. Các ngươi nếu là tới sớm nửa tháng còn có thể uống một ly rượu mừng. Điện Thúy Hoa mặt mày hớn hở nói. Lâm Y Liên phục hồi tinh thần lại cũng cười nói, vậy cần phải chúc mừng chị dâu Lưu, không biết tam muội gả đi nơi nào. Đàn trai là bên ngoài thôn một hộ nông dân, của cải cũng coi là sung túc, mấu chốt là thằng nhóc kia đối với con gái nhà ta tốt. Ta vậy con gái đã nhận định nàng, ta cái này làm mẹ cũng không tốt nói gì. Nói tới con gái, Điền Thúy Hoa liền nói rồi không xong, phảng phất có vô cùng vô tận lời muốn nói. Hề hề, tự do yêu tốt vô cùng. Trần Tấn Nguyên hoảng vội vàng cắt đứt liền nàng, nếu không cô gái này còn không biết phải nói tới khi nào. Lâm Y Liên nhận được Trần Tấn Nguyên đưa tới trên mặt. Liền rất biết điều móc ra hai thỏi bạc, hướng Điền Thúy Hoa đưa đi. Ách, bà chị, ngươi làm gì vậy? Điền Thúy Hoa thấy vậy hai thỏi bạc, cũng là một như thường lệ ánh mắt tỏa sáng. Nhưng là lại không có đưa tay đón Trần Tấn Nguyên các người lần trước lúc rời đi hậu lời nói kia, bây giờ còn thanh từ bên tai. Cầm đi chị dâu, đừng khách khí, chúng ta không đuổi kịp tam muội rượu mừng. Vậy thì lúc ấy dề già tới tiền mừng. Trần Tấn Nguyên cười nói, nếu như không phải là bởi vì là Lý gia ao hạn hán chuyện, nói không chừng bọn họ còn có thể đuổi kịp Lưu tam muội xuất giá. Cái này ý tốt như vậy. Bạc sức dù dỗ là hết sức to lớn, Trần Tấn Nguyên đều nói như vậy. Điền Thúy Hoa cuối cùng vẫn là không thể nhịn được bạc cám dỗ, đưa tay nhận lấy, thấy Lưu lão nhị từ trong nhà đi ra, lật đật đem bạc bưng bít vào trong ngực, sợ bị Lưu lão nhị thấy. Lưu lão nhị châm hoàn trà để hoàn nước, liền rời cái nhỏ đắng ngồi ở Trần Tấn Nguyên đám người trước mặt. Hai con mắt ở Lâm Y Liên cùng Trần Tấn Nguyên trên mặt quét một vòng cười nói, Trần huyên đệ, ngươi cùng bà chị có thể thành thân sao? À, cái này. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, xoay mặt cùng Lâm Y Liên hai mắt nhìn nhau một cái, đều bị cái vấn đề này bị quậy có chút lung túng. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, nói, còn sớm đâu? Sớm cái gì à, không ra sang năm, ta sợ rằng đều phải làm ông ngoại. Lưu lão nhị thanh âm đột nhiên bây giờ tăng cao hai cách đê, si Ben cười ha ha một tiếng nói, mặc dù ta biết các ngươi Trần huyên để các ngươi không phải là người tầm thường, bất quá các ngươi cũng phải nắm chặt một chút à, không nên trễ nai liền người ta bà chị. Trần Tấn Nguyên cười mỉa hai tiếng, hàm hồ mấy câu liền đem lời đề xé ra, nhìn về phía trong sân lão tứ nói, lão tứ tới để cho ta xem, ngươi cao hơn không có, hả? Không mặc tả liền sao? Lưu lão tứ sau lưng cất giấu một con chó vàng, nghe được Trần Tấn Nguyên nói chuyện cũng không dám hướng Trần Tấn Nguyên đến gần. Ngươi không cho phép từ nhỏ hoàng chủ ý. Ách! Trần Tấn Nguyên chán tràn đầy hắc tuyến, trong lòng an ủi mình lời trẻ con không kiên kỵ. Mặc dù mình đúng là trộm nhà bọn họ đại hoàng, nhưng là sự việc qua lâu như vậy, thằng nhóc này lại thế nào thù dai đâu. Lão tứ đối với khách phải có lễ phép. Lưu lão nhị hướng về phía Lưu lão tứ mắng. Này, các ngươi người một nhà này thật đúng là. Một bên Lai Phúc nhưng là không nhịn được mở miệng. Hả? Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Lai Phúc trên mặt. Có chút hiếu kỳ tên này muốn nói cái gì? Lai Phúc cười nói, bố kêu lão nhị, con trai lại gọi lão tứ, cái này ra hai cũng một bối phận, thật là. Vừa nói, Lai Phúc xoa xoa mồ hôi trán, Lưu lão nhị nghe vậy nhưng là có chút lung túng cười khan nói, không có biện pháp, người nhà quê không học thức, có cái con mèo, con chó tên chữ là được, ai còn đi so đo nhiều như vậy. Trần Tấn Nguyên nhưng là buồn cười. Lời này nhưng là hắn đã sớm muốn nói, người ta thật ra thì còn có một con gái kêu lão tam đâu. Ngươi lại là ai? Nhà ta chuyện liên quan ngươi à? Lưu lão tứ nhưng là dùng hắn vậy cái tay nhỏ bé chỉ Lai Phúc dày đứng lên. Ách! Lai Phúc hơi chậm lại, cái này nhóc con thật vẫn không sợ người sống, có lòng muốn hù dọa một chút Lưu lão tứ. Lai Phúc lập tức liền đem mặt đen đứng lên. Hướng về phía lão tứ nói, thằng nhóc, ngươi có tin hay không ta đem nhà ngươi tiểu hoàng cho nấu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi liếc mắt, chỉ gặp vậy chỉ chó vàng núp ở lão tứ sau lưng điềm đạm đáng yêu nhìn Lai Phúc, ô nghẹn ngào nuốt tựa như nói, vốn là cùng cây sinh tương gián vì sao quá mau à. Ngươi dám. Lưu lão tứ lập tức liền đem tiểu hoàng bảo vệ ở sau lưng, chừng hai con mắt lão đại, bộ dáng kia giống như là một cái bảo vệ tể gà mẹ. Này, ta còn không dám. Lai Phúc con ngươi chừng một cái, thanh âm đột nhiên dương cao mấy cái đê, si Ben trực tiếp hướng về phía vậy con chó vàng nói, ngươi tới đây cho ta. Vậy chó vàng rõ ràng sợ run một chút, ngẩng đầu nhìn Lai Phúc một cái, Lai Phúc nhưng mà chó yêu. Lão tổ tông cấp tồn tại, đối mặt lão tổ tông ra lệnh tiểu hoàng nơi nào còn biết nghe hắn vậy tiểu chủ nhân ra lệnh, lập tức liền hướng Lai Phúc chạy tới, dưng dưng kêu, ngoác đuôi xin sỏ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB. Trai em. Com xuyệt trái. Châu. Kè. Co. Vo xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1363. Ta đã không tè ra giường. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lai Phúc quý người liền đem tiểu hoàng bế lên, bất quá chỉ là hù dọa một chút Lưu lão tứ mà thôi. Mặc dù nhỏ hoàng chẳng qua là con chủng loại tồi chó vàng, nhưng là cũng có thể cũng coi là hắn con cháu đời sau. Hắn làm sao có thể sẽ đem nó cho nấu? Ngươi tên bại hoại này đem tiểu hoàng vẫn còn cho ta. Lưu lão tứ cũng không nghĩ như vậy, thấy Lai Phúc bắt tiểu hoàng, lập tức liền luống cuống, xông tới, hai tay không ngừng đi Lai Phúc trên người bắt. Ha ha, không bắt liền đi tiểu ruột. Gặp đạo Lưu lão tứ gấp đến độ kêu to dáng vẻ, Lai Phúc vui vẻ nở hoa. Ôm tiểu hoàng bên trái bỏ rơi bên phải bỏ rơi, chính là để cho Lưu lão tứ không bắt. Ô, mùi vị gì? Một cổ gay mũi mùi lạ tràn đầy Lai Phúc chóp mũi, Lai Phúc dùng sức hít hai cái, vậy cổ tao vị để cho Lai Phúc không nhịn được bịt mũi muốn ấy. Hoa kháo! Cúi đầu vừa thấy, nguyên lai Lưu lão tứ chính là vậy đầu sỏ, cái này đứa nhỏ mới vừa rồi ở bên ngoài viện đi tiểu cùng bùn nhão. Ngay cả tay cũng chưa có rửa, liền hướng mình trên người cỏ, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, tay mình ở trên mặt, trên y phục tất cả đều là bẩn thỉu thoa khắp bùn nhão. Khó che giấu đi tiểu tao vị để cho Lai Phúc không nhịn được nghĩ tức miệng mắng to, Lưu lão nhị nhanh chóng tới đem Lưu lão tứ đuổi mở, Lai Phúc đem vậy chó vàng ném xuống đất, ác tâm thiếu chút nữa nhảy cấn lên, muốn phải bắt được Lưu Lão Tứ đánh một trận, nhưng là hết lần này tới lần khác Lưu Lão Tứ lại là một đứa nhỏ. Lưu Lão Nhị vừa nói xin lỗi, vừa dẫn Lai Phúc đi vào nhà chào hỏi Điền Thúy Hoa nhanh chóng nấu nước cho Lai Phúc tắm tránh cho chậm trễ khách. Trần Tấn Nguyên nhưng là há to miệng, không biết có nên hay không cười, qua thời gian dài như vậy, cái này đứa nhỏ lại còn là một như thường lệ như thế bất hảo. Ban đêm, Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường quay mặt lại nhìn Lưu Lão Tứ, trong lòng có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, bỏ mặt mình tại sao hết sức phản đối, vẫn bị an bài đến cùng tiểu tử ghê tởm này ngủ một cái giường. Trần Tấn Nguyên cảm giác tự lựa chọn tới Lưu gia tá túc là không phải là sai. Bởi vì là Lưu Lão Tam đã xuất giá, cho nên Lưu Lão Tam gian phòng liền vô ích xuống, vừa vặn để cho Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi cư trú, Lai Phúc đi phòng chứa củi. Mình không tranh cãi chút nào, chỉ có thể cùng thằng nhóc này ngủ. Lưu Lão Tứ ở trên giường lăn qua lộn lại, một hồi mở mắt, một hồi nhắm mắt, Trần Tấn Nguyên cũng không biết thằng nhóc này là không phải lại suy nghĩ bậy bạ gì để chỉnh cổ mình, trong lòng ngầm tối tâm quyết định bỏ mặc thằng nhóc này tối nay làm gì. Mình đều không phản ứng hắn, chính hắn chơi không vui, dĩ nhiên là sẽ không ra cái gì yêu con bướm. Ách! Trần đại ca, ngươi cùng ta tới, ta có đồ cho ngươi xem. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Lưu Lão Tứ liền xoay mình đứng lên, đẩy một cái Trần Tấn Nguyên tay. Trần Tấn Nguyên đang hí mắt nghỉ một chút, bỗng nhiên bị thằng nhóc này đánh thức, lại nghe nói như vậy, nhìn cái này nhóc con vậy một cách tinh quái ánh mắt, nhất thời cảm thấy hết sức không nói, Lão Tứ. Chiêu này ngươi đã sớm chơi qua, còn muốn chỉnh ta sao? Mặc dù Trần Tấn Nguyên hết sức muốn nhịn được không nói lời nào, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể nhịn được, thằng nhóc này lần trước lừa gạt bản thân có đồ cho mình xem, kết quả hại mình làm một lần cuồng rình coi, lần này còn muốn dùng giống vậy xến người thủ đoạn lừa gạt mình ở trên làm, không biết là hắn ngu, vẫn là hắn đem mình cho coi thành kẻ ngu. Ta không muốn cả ngươi, ta là thật có đồ cho ngươi xem. Lưu Lão Tứ vậy khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra hết sức nghiêm túc. Nhìn Lưu Lão Tứ vậy cố làm nghiêm chỉnh hình dáng, Trần Tấn Nguyên nhất thời liếc mắt. Bớt đi, nếu là lại tin ngươi, ta là được kẻ ngu. Thấy Trần Tấn Nguyên không được làm, Lưu Lão Tứ bĩu môi, nhất thời cảm thấy không thú vị. Đem chăn một che cũng không biết là đang ngủ, vẫn là đang suy nghĩ gì càng sâu chủ ý. Trần Tấn Nguyên mới vừa cảm thấy yên tĩnh một hồi, Lưu Lão Tứ lại từ trong chăn nhô đầu ra, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Trần đại ca, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Hả? Ngươi còn có bí mật? Vừa nghe có bí mật, Trần Tấn Nguyên trong lòng thoáng qua một tia tò mò, nhưng đối với ở trên Lưu Lão Tứ vậy khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy tơ tò mò lập tức liền biến mất phải vô ẩn mất tâm, nhắm mắt lại uể oải trả lời. Ngươi có thể có bí mật gì, ta không có hứng thú, cũng không muốn nghe. Ta đã không tè ra giường. Lưu Lão Tứ vẫn là không nhịn được nói ra mình vậy cái gọi là bí mật. Trần Tấn Nguyên ngừng ở trong tay, càng thêm cảm thấy không thú vị. Thật may mình không có hỏi, nếu không lại sẽ bị thằng nhóc này không có chút nào mặt mũi một phen đùa bỡn. Ta thật không tè ra giường. Lưu Lão Tứ xem Trần Tấn Nguyên đó vô hứng thú sáng vẻ, lấy là Trần Tấn Nguyên không tin, lập tức liền lại lập lại. Dạ dạ dạ, không tè ra giường chính là đứa bé ngoan, nhanh lên một chút ngủ đi, Trần đại ca mệt mỏi rất. Trần Tấn Nguyên dối người, đem mặt phiết hướng bên kia, đảm nhiệm Lưu Lão Tứ nói gì cũng không phản ứng hắn. Lưu Lão Tứ ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay dao động tới dao động đi, không những không đem Trần Tấn Nguyên cho dao động tỉnh, chỉ chốc lát sau Trần Tấn Nguyên còn ngáy lên, nhất thời tức giận chu miệng lên. Mấy ngày liên tiếp bôn ba mệt nhọc, cộng thêm sông Thanh Y bên một trận đại chiến, để cho Trần Tấn Nguyên giấc ngủ này rất thơm, thậm chí tiến vào sâu nhất nặng lần ngủ, làm lên xuân mộng. Trong mộng, Trần Tấn Nguyên ở một vũng suối nước nóng bên cùng mình vợ trẻ đẹp đẹp quyến môn uyên ương nghịch nước, nói đời người, nói lý tưởng thật là không dễ vui mừng rằng. Nha, mau tới xem ạ. Ngay tại Trần Tấn Nguyên từ đời người lý tưởng dần dần nói nhập cả đề, đem thở gấp suyệt suyệt Trương Na Na đè ở dưới người, đem nàng cặp kia ngọc trắng đùi đẹp kẹp ở giữa eo, chuẩn bị ở suối nước nóng trong tới một trận khoáng thí thời điểm đại chiến chân trời bây giờ bỗng nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai. Sự vật chung quanh từ từ trở thành nhạt, cái gì vợ trẻ đẹp đẹp quyến mỗi một người đều dường dưng biến mất. Trần Tấn Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, bỗng nhiên cảm giác người một hồi lạnh sưu sưu. Đỏ rực quần lót không biết lúc nào cởi đến chân cong, một chi thương thép ngạo nghễ chỉ bầu trời, tựa như một cái cuồng ngạo không kềm chế được nổ long. Lưu lão tứ ngơ ngác nhìn vậy con tản ra đằng đằng nhiệt khí nổ long, hai chỉ mắt mở thật to, trên mặt tràn đầy khiếp sợ và tò mò. Một cổ lẳng lơ mùi thối truyền tới, Trần Tấn Nguyên chưa làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền nghe cửa phòng phúc thông một tiếng mở ra, hai đạo thân ảnh ngay sau đó vọt vào. À, à, Man Linh Nhi thấy trước mắt cái này vô cùng một màn nguy nga, nhất thời liền lớn tiếng thét lên. Trần Tấn Nguyên cũng kêu lớn một tiếng, vội vàng đem vậy mang nồng nặc đi tiểu tao vị ướt nhẹp khố nhắc. Lâm ở cây sen nhẹ phun một cái, cùng Man Linh Nhi cùng chung bụng mặt quay người, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng mặc xong quần, đằng một chút đứng lên, hướng về phía rút lại góc tường Lưu lão tứ phẫn nộ quát, tiểu dược, ngươi kết quả đang làm cái gì? Ca múa nhạc, để cho Lâm Y Liên thấy được còn không coi vào đâu, dẫu sao nàng bây giờ đã là người phụ nữ mình, nhưng là Man Linh Nhi vẫn là con gái trong trắng à, cái này làm cho mình sau này ở trước mặt các nàng vẫn có thể ngẩng đầu lên sao? Giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên ngủ gật đã hoàn toàn tỉnh, không nghi ngờ chút nào, hết thảy các thứ này đều là Lưu lão tứ tên tiểu dụ này làm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http trai em com xuề trái treo kè co vo xuề trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1364, luyện khí. Côn ve tơ kiều cầu phiếu, ta không làm gì à? Lưu lão tứ bị Trần Tấn Nguyên vậy tàn bạo hình dáng dọa sợ, nhanh chóng hướng Lâm Y Liên hai nữ chạy tới, có chút khiếp khiếp nhìn Trần Tấn Nguyên, nói, là chính ngươi tè ra giường. Ta hắn tè ra giường. Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút giận không kềm được, chỉ muốn bắt cái này đáng ghét nhóc con hung hãn đánh lên một lần cái mông. Mờ! Này, ngươi chớ dọa hắn. Lâm Y Liên cũng lớn thể biết chuyện đi qua. Không nghi ngờ chút nào, Trần Tấn Nguyên lại bị Lưu lão tứ cho lừa, ở trong lòng là Trần Tấn Nguyên mặc niệm đồng thời, Lâm Y Liên cũng đem Lưu lão tứ cho bảo vệ ở sau lưng, dấu sao vẫn là đứa con nít, thích chơi thích quậy là bản tính, Trần Tấn Nguyên nếu là so đo với hắn, vậy nhưng là tỏ ra không có nhân phẩm. Hù dọa hắn, xem ta không đánh chết hắn. Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi, cơ hồ muốn mất đi lý trí. Mẹ thiên toán vạn toán cũng không có coi là đến thằng nhóc này sẽ cho mình chơi như thế vừa ra. Đợi một chút, ngươi nói tè ra giường. Trên người ta đây là đi tiểu. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, mặt cũng xanh biếc, không nghi ngờ chút nào. Mình trên quần vậy ướt nhẹp, tản ra từng cơn lẳng lơ thối một đoàn nước đọng. Chính là Lưu lão tứ chơi gài tang vật giá hỏa. Ừ, là chính ngươi đi tiểu, không phải ta đi tiểu. Ta cũng sớm đã không tè ra giường. Lưu lão tứ cường biện nói. Ta ngày hôm nay phi đánh chết ngươi không thể. Thật là nổi giận, Trần Tấn Nguyên sử dụng Bắc Minh thần công trực tiếp đem Lưu lão tứ cho hút tới, bị sợ Lưu lão tứ hoa hoa kêu to. Trần Tấn Nguyên, ngươi coi chừng, đừng bị thương hắn. Đây là đang chủ nhà bên trong. Làm sao có thể đánh chủ sở hữu đứa nhỏ, Lâm Y Liên gặp Trần Tấn Nguyên nổi giận, nhất thời liền hoảng hồn. Thế nào? Lưu lão hai vợ chồng hai người lúc này mới vội vã chạy tới, thấy Trần Tấn Nguyên nổi giận đùng đùng xách hoa hoa kêu to Lưu lão tứ, lập tức liền nóng nảy, không cần hỏi cũng biết lại là cái này hài tử nghịch ngợm chọc chuyện gì. Anh Lưu Lưu tẩu, các ngươi con trai này thật là... Thấy Lưu lão hai vợ chồng chạy tới, Trần Tấn Nguyên vậy quơ lên bàn tay cũng không đánh xuống được, chỉ mình quần liền ở trách liền Lưu lão tứ không phải, các ngươi xem trực tiếp tiểu ta cả người. Lưu lão hai vợ chồng ra mặt cũng không khỏi kịch liệt co quắp một cái, Điền Thúy Hoa lập tức liền đem Lưu lão tứ bắt tới, ngay trước Trần Tấn Nguyên mặt lột xuống quần, vừa mắng vừa đánh, dường như đánh Lưu lão tứ hoa hoa khóc lớn. Trần huynh đệ đừng tức giận, lão tứ còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta để cho chị dâu ngươi cho ngươi đốt điểm nước nóng, ngươi tắm một chút. Lưu lão hai nhanh chóng cười xòa nói. Không cần. Trần Tấn Nguyên thật dài hít một hơi, đem trong lòng uất khí cho chứ phát ra, cùng Điền Thúy Hoa nấu xong nước, trên người mình cũng đã khô. Trực tiếp ra khỏi phòng, thi triển kim khẩu ngọc ngôn thuật khai ra một trận mưa, đem trên người cỏ rửa phải sạch sẽ. Vân thu vũ tế sau đó, Trần Tấn Nguyên vận chuyển thuần dương vô cực tông, mượn dùng thuần dương lực, khoảnh khắc ở giữa liền đem nước mưa trên người bốc hơi khô. Lưu lão hai một nhà đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, cái này còn là bọn họ bình sanh lần đầu tiên thấy như vậy thủ pháp hết sức cao minh. Cuối cùng, Lưu lão tứ chạy đi cùng hắn đi ngủ, mà Trần Tấn Nguyên liền cùng Lưu lão hai ngủ một gian phòng. Lưu lão hai đối với Trần Tấn Nguyên liên tục nói xin lỗi sau đó, một lúc lâu mới tắt đèn ngủ. Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường trong lòng cười khổ liền liền, mình đã sớm biết thằng nhóc kia ngươi nít xanh, một bụng ruột chủ ý, trước khi ngủ nên cho thằng nhóc kia điểm huyệt đạo mới khá. Nếu như nói như vậy, cũng sẽ không làm ra như vậy. Đãi lữ đâm đùa bỡn. Hơn nữa còn bị Man Linh Nhi thấy được chân thân của mình, cái này ca múa nhạc sau này gặp mặt nhất định sẽ lung túng à. Mới vừa Lưu lão tứ thừa dịp Trần Tấn Nguyên ngủ, liền lặng lẽ lột xuống liền Trần Tấn Nguyên quần, nhìn Trần Tấn Nguyên cây kia so cánh tay hắn còn vật lớn tò mò chơi một hồi, bỗng nhiên lúc này liền động linh cơ một cái, cởi quần đi lên đi tiểu, muốn giá họa Trần Tấn Nguyên. Đáng hận là Trần Tấn Nguyên bản năng lấy làm cho này đứa nhỏ đối với mình không có bất kỳ uy hiếp gì, cho nên liền nửa điểm cảnh giác cũng không có, thậm chí còn lâm vào sâu tầng thứ ngủ, gây thành liền như vậy bi kịch. Một lát sau, Lưu lão tứ liền ngáy lên, hơn nữa tiếng ngáy càng ngày càng vang, tranh cãi Trần Tấn Nguyên muốn ngủ cũng không ngủ được. À, cái này hai người thật là không một cái tỉnh tâm. Trần Tấn Nguyên hết sức không nói, trong lòng không khỏi là Điền Thúy Hoa cảm thấy vạn phần đồng tình, có thể ở như vậy một cái gia đình sống được thật là không dễ dàng à. Trực tiếp lắc mình vào cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên không có đi tìm người bất kỳ, mà là đi tới bảy một trong phòng. Núi Lăng Vân, Gia Châu Đại Phật như cũ lẫm nhiên ngồi ngay thẳng đối với tam giang nước độc chấn mãnh liệt sóng lớn. Lừa gạt, bấu ngày hôm nay thật là xui xẻo thấu. Trần Tấn Nguyên hùng hùng hổ hổ đi tới núi Lăng Vân đỉnh, ở trong rừng cây tìm một mảnh đất trống, tìm được bụi cây kia bị mình để ở chỗ này ngàn năm gỗ đào, tâm niệm vừa động, bịch một tiếng đem đỉnh thiên địa càn khôn cho lấy ra ngoài. Hắn đây là muốn dùng đỉnh thiên địa càn khôn tới luyện khí, cái này miệng càn khôn đỉnh, uy năng phi phàm, có thể đem trời đất vạn vật hóa thành đan dịch, từ đó ngưng kết thành đan, có thể hay không dùng để luyện khí, Trần Tấn Nguyên cũng bảo vệ không cho phép, bất quá tin tưởng nếu như mình điều khiển phải làm, ở gỗ đào hóa thành đan dịch trước khắc bức tranh linh phù thừa dịp hỏa hầu để cho nó ngưng tụ thành hình, chắc hẳn luyện khí cũng là có thể. Từ Mao Tiểu Phương nơi đó truyền thừa tới đạo thuật trong, thì có thuật luyện khí cái này một mảnh, Trần Tấn Nguyên cũng có chút ngứa tay, muốn luyện chế một kiện thuộc về mình pháp khí. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ lại một chút thuật luyện khí, trong lòng có 70% chắc chắn, sau đó tiến lên đem nắp đỉnh cho vạch trần, từ gỗ đào ở trên cắt một đoạn nhánh cây, ném vào trong đỉnh. Ngồi xếp bằng với càn khôn đỉnh cạnh, Trần Tấn Nguyên đem tất cả tâm thần cũng cùng thần đỉnh liên lạc với nhau, trong đỉnh ngọn lửa biết bao mạnh, Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp phản ứng, mạnh mẽ tam vị chân hỏa liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhánh cây kia hóa thành đan dịch. Lần đầu tiên luyện khí cứ như vậy tuyên cáo thất bại, Trần Tấn Nguyên ăn một tiệm dài một trí. Lần nữa nạo một cành con bỏ vào, bất quá lần này nhưng là trước đó đem trong đỉnh ngọn lửa cho điều nhỏ. Tâm thần không có vào trong đỉnh, ở tam vị chân hỏa nung dưới, vậy một cành cây từ từ bắt đầu yếu dần, Trần Tấn Nguyên vội vàng bóp động chỉ quyết, lăng không hóa ra từng đạo bùa chú, đi trong đỉnh đánh. Phá pháp cấm ma bùa chú, đủ loại không có vào vậy một cành cây, vậy gỗ đào chi cả người toát ra nồng nặc ánh sáng vàng, Trần Tấn Nguyên chăm chỉ thần dẫn sắt gỗ đào chi, đợi đến gỗ đào chi biến thành mình muốn hình dáng, liền tay mắt lanh lẹ mở ra nắp đỉnh. Hưu! Một đạo ánh sáng vàng từ trong đỉnh bắn đi ra, Trần Tấn Nguyên đem hắn thao ở trong tay, khai ra chân núi nước sông một thối. Suy! Hừng hực khói trắng tràn ngập, Trần Tấn Nguyên nhìn trong tay chi này vàng chanh mũi tên gỗ đào, trên mặt không nhịn được cút một nụ cười thỏa mãn. Mình Chu Thiên Thần Cung cần phải ngưng khí thành mũi tên, nếu có thể có cái này ngàn năm đào bằng gỗ phá ma mũi tên, uy lực nhất định sẽ cao hơn một nước. Ngày sau gặp lại cường địch, cũng không cần lão cầm hiên viên kiếm tới làm mũi tên khiến cho. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới. Bổn trạm. Đặt khen thưởng, ngài ra sức, chính là ta lớn nhất động lực. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB. Trai em. Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1365 linh niên kiếm gỗ đào côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lần đầu tiên luyện khí, Trần Tấn Nguyên có chút hưng phấn, không kịp đợi muốn phải thử một chút mũi tên gỗ đào uy lực, lập tức liền đem Chu Thiên Thần Cung lấy ra ngoài kéo ra dây cung, mũi tên chỉ tam giang hợp dòng chỗ bắn tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ núi Lăng Vân đều run rẩy, tam giang hợp dòng chỗ nhấc lên trăm trượng sóng lớn, một cái hố to bỗng nhiên tạo thành, nước sông cuồn cuộn ngắn ngủi đình trệ, ngay sau đó liền ở nơi nào hình thành một cái vòng xoáy to lớn. Rào rào rào rào. Nước sông trực tiếp tung lên núi Lăng Vân đỉnh núi, đem toàn bộ núi Lăng Vân bị ướt phải giống như sau khi mưa lớn tạnh vậy. Trần Tấn Nguyên vừa quay người, liền thấy Càn Khôn đỉnh cạnh còn có hai con cá ở vui vẻ nhảy loạn. Không nghĩ tới uy lực lớn như vậy. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, đối với mũi tên gỗ đào uy lực cảm thấy hết sức hài lòng, mới vừa hắn nhưng cũng không có thi triển ra phá ma tiến pháp. Mà là giống như phổ thông cây tên vậy đem chi kia mũi tên gỗ đào cho bắn đi ra ngoài, mũi tên gỗ đào quả nhiên không để cho mình thất vọng. Mũi tên gỗ đào nơi biểu diễn ra uy lực để cho Trần Tấn Nguyên đối với thuật luyện khí còn có lòng tin, ngay sau đó liền tiếp tục dẫn thân vào đến luyện khí nghiệp lớn trong. Ngàn năm gỗ đào lên cành, một cây tiếp một gốc bị Trần Tấn Nguyên cho nạo xuống, 4 tiếng sau đó. Hóa thành 108 cây mũi tên gỗ đào, là toan tính thuận lợi, Trần Tấn Nguyên gọi hắn là phá ma mũi tên. 108 cây đáng tiếc đều là vật tiêu hao. Trần Tấn Nguyên thở dài thán, liền đem vậy 108 cây phá ma mũi tên bỏ qua một bên, mặc dù có 108 cây nhiều, nhưng là dùng một cây thiếu một cây, uy lực tuy lớn, nhưng là lấy sau cũng nên ít dùng mới được. Nhìn xem còn dư lại vậy trơ trụi thân cây, Trần Tấn Nguyên xoa xoa mồ hôi trán, trước kia đều là để cho Càn Khôn đỉnh tự đi luyện chế, mình căn bản cũng không có can thiệp qua, hôm nay vì luyện khí. Không chỉ có muốn điều khiển hỏa hầu, còn muốn bắt pháp quyết ấm phù, khống chế thành hình, đối với tâm thần tiêu hao cũng là cực lớn. Nghỉ ngơi chốc lát, Trần Tấn Nguyên liền đem vậy cao lớn thân cây toàn bộ ném vào đỉnh thiên địa Càn Khôn trong. Trải qua trước phá ma mũi tên luyện chế, Trần Tấn Nguyên đối với sử dụng đỉnh thiên địa Càn Khôn tới luyện khí cũng có một ít tâm đắc trong lòng chắc chắn, nhưng phải nhiều lên mấy phần. Tâm thần khống chế ngọn lửa, không nhanh không chậm đối với thân cây tiến hành cháy, bụi cây này ngàn năm gỗ đào thân cây bắt đầu từ từ yếu dần, Trần Tấn Nguyên thừa dịp hắn vẫn chưa có hoàn toàn yếu dần trước. Liền lập tức như nước chảy mây trôi vậy viết bùa chú, bóp động ấm quyết. Thần binh phù, trọng lực phù, ẩm được phù, lớn nhỏ như ý phù, ngũ hành ít dịch phù, trừ tà phù, phá ma phù, giết dược phù. Từng đạo huyền ảo bùa chú theo Trần Tấn Nguyên đầu ngón tay hoạt động, xuyên thấu qua đỉnh thiên địa càn khôn thân đỉnh thẳng sáp nhập vào trong đỉnh, vậy bị ngọn lửa cháy gỗ đào trong. Gỗ đào đại thả bảo quang theo Trần Tấn Nguyên ý niệm. Từ từ tạo thành một chuôi trường kiếm ba thước. Chính là bây giờ. Mắt gặp bảo kiếm thành hình, Trần Tấn Nguyên đột nhiên mở mắt, một tiếng nổ mở ra nắp đỉnh. Ông! Một tiếng khinh minh truyền ra, ngay sau đó bây giờ một chuôi hoàng lóa mắt trường kiếm từ đỉnh trong miệng bắn đi ra, Trần Tấn Nguyên đưa tay chộp một cái, lại không có thể bắt được, trường kiếm hóa là một đạo linh quang. Dường như hướng núi Lăng Vân hạ bắn tới. Trần Tấn Nguyên cũng không kinh hoàng, đây là đang mình cổ võ không gian trong kiếm gỗ đào, coi như sinh linh trí muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối không trốn thoát lòng bàn tay của mình. Núi Lăng Vân lần nữa lay động đứng lên, Trần Tấn Nguyên chạy đến đại Phật trên đầu đi xuống, vừa thấy chuôi này kiếm gỗ đào hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ thẳng cắm vào trong sông, chỉ còn lại hạ hơn trượng dáng dấp nửa đoạn chuôi kiếm ở lại trên mặt nước. Nước sông suy suy vang rồi, lại lăn lộn sôi trào lên, nóng bỏng kiếm gỗ đào. Để cho khắp mặt sông rất nhanh liền bốc lên từng miếng nồng nặc xương trắng. Hống! Một tiếng kỳ lân gầm thét truyền tới, đồng chiến từ Lăng Vân quật trong chạy ra, thấy sông trên mặt cảnh tượng cũng bị sợ hết hồn, quay lại thấy Trần Tấn Nguyên đứng ở đại Phật trên đỉnh đầu, liền lật đật nhảy tới Trần Tấn Nguyên bên người. Chủ nhân! Đây là chuyện gì xảy ra? Đồng chiến mới vừa rồi còn ở nham thạch nóng chảy trong hồ tu luyện, lại bị liên tục vách núi rung đánh thức, chạy đến liền thấy lần này cảnh tượng quả thực để cho hắn có chút bất ngờ. Ta ở luyện khí, không chuyện ngươi, hồi đi đón luyện công đi. Trần Tấn Nguyên nói một tiếng, ánh mắt lại rơi vào mặt sông trên. Đồng chiến nửa tin nửa ngờ, cũng không hỏi nhiều, đáp một tiếng liền xoay người trở về Lăng Vân quật, tiếp tục hắn tu luyện. Hồi lâu sau, nước sông từ từ bình tĩnh lại, Trần Tấn Nguyên sử dụng toàn phong quyết, đem trên mặt sông đằng đằng hơi nước thổi tan, lộ ra chuôi này kiếm gỗ đào hình dáng. Trần Tấn Nguyên điểm mũi chân một cái, nhẹ nhàng bay xuống ở kiếm gỗ đào chuôi kiếm trên, lặng lặng nhắm hai mắt lại. Tâm thần cùng kiếm gỗ đào rung đến một nơi. Câu đồng trong kiếm lớn nhỏ như ý phù, to lớn kiếm gỗ đào lập tức nhỏ đi, hóa là một màu vàng hơi đỏ trường kiếm ba thước, rơi vào Trần Tấn Nguyên trong tay. Toàn thân như hoàng ngọc vậy, trong suốt lưu quang quanh quẩn trên thân kiếm, từng đạo thần bí minh văn lóe lên không ngừng, qua thật lâu mới chậm rãi yên lặng xuống. Không biết có thể có phẩm cấp gì đâu. Trần Tấn Nguyên khóe miệng mang hết sức hài lòng nụ cười, hai tay cầm kiếm gỗ đào mừng rỡ thưởng thức trước, mặc dù không dám vọng tưởng mình có thể luyện xảy ra cái gì liền không phải tiên bảo, nhưng là mình cơ hồ đem mình biết bùa chú tất cả đều hóa vào chuôi này kiếm gỗ đào trong, như thế nào đi nữa cũng không nên để cho mình thất vọng đi. Có cái tiếng này ngàn năm gỗ đào luyện chế bảo kiếm, sau này thi triển đạo thuật nhưng là muốn dễ dàng rất nhiều. Trần Tấn Nguyên thưởng thức liền một hồi, tâm niệm khẽ nhúc nhích, kiếm gỗ đào nhất thời hóa là ba tấc kiếm nhỏ, bị Trần Tấn Nguyên thu vào ống tay áo trong. Hưng phấn sau đó, Trần Tấn Nguyên mới cảm giác được đầu có chút thiếu dưỡng khí, mới vừa rồi luyện chế kiếm gỗ đào thật sự là tiêu hao quá nhiều tâm thần, lúc này lại là có chút choáng váng đầu. Ra cổ võ không gian, Lưu lão nhị vẫn còn đang tiếng ngáy rung trời, Trần Tấn Nguyên trực tiếp nằm ở trên giường, mệt mỏi hết sức nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau cũng ngáy lên tới, cùng Lưu lão nhị xen lẫn nhau chiếu rọi. Cái này vừa cảm giác, dường như ngủ đến ngày thứ hai buổi trưa mới tỉnh lại, tâm thần tiêu hao quá độ chính là như vậy, chỉ có ngủ hoặc là ngồi tính tọa tới từ từ khôi phục. Lưu gia vợ chồng cùng Lâm Y Liên các người cũng không tới quấy rầy Trần Tấn Nguyên, để cho Trần Tấn Nguyên ngủ cách đầy đủ. Mặt trời nhô lên cao chiếu ấm áp, Trần Tấn Nguyên đi ra cửa phòng lười biếng duỗi người, giấc ngủ này thật là thoải mái, đêm qua mặc dù mệt mỏi, bất quá suy nghĩ một chút đêm qua thu hoạch, lập tức liền lại là tinh thần trăm lần. Thức dậy vừa vặn là lúc này Trần Tấn Nguyên đi tới gian nhà chính. Vừa vặn gặp mọi người ở ăn cơm trưa, Điền Thúy Hoa cho Trần Tấn Nguyên cầm tới chén đũa, Trần Tấn Nguyên cực đói trực tiếp làm mấy tô, làm cho Lâm Y Liên hai nữ đều có chút ngại quá. Sau khi cơm nước xong, Lưu Lão Nhị cùng Điền Thúy Hoa nhìn nhau một cái, do dự dự một phen, liền kéo Lưu Lão Tứ cùng nhau phúc thông một tiếng quỷ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Lưu đại ca, chị dâu Lưu, các ngươi làm gì vậy? Mau mau dậy đi, đêm qua chuyện, ta không so đo. Trần Tấn Nguyên một chút liền bị ngây ngẩn, cho là hai vợ chồng này bởi vì đêm qua sự việc hướng mình nói xin lỗi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1366. Lưu Lão Tứ muốn bái. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên đưa tay đi đỡ Lưu Lão Nhị vợ chồng nhưng quẩy người một cái. Lưu Lão Nhị ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói: Trần huynh đệ, chúng ta là muốn cho ngươi thu nhà ta Lão Tứ làm đồ đệ, dạy hắn chút chuyện. Gì? Trần Tấn Nguyên chưa trả lời, Lai Phúc nhưng là không nhịn được nhảy cỡn lên. Cái này con mẹ nó coi là chuyện gì? Nếu như Trần Tấn Nguyên thật thu cái này nghịch ngợm tiểu tử làm học trò, vậy sau này thằng nhóc này cũng không là được mình tiểu thiếu gia tùy tiện lừa mình sao? Lai Phúc như vậy suy nghĩ, xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên trong lòng mong mỏi trước Trần Tấn Nguyên dù sao cũng không nên đáp ứng. Trần Tấn Nguyên cũng tạm thời bị ngây ngẩn, đêm qua mình mới bị thằng nhóc này làm qua, hơn nữa còn làm khó như vậy kham, lúc này để cho mình thu hắn làm đồ đệ, đó cũng không phải là làm trò đùa sao. Lưu Lão Tứ ngẩng đầu lên, hai con mắt chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Trần Tấn Nguyên, hắn không biết tại sao cha mẹ hắn muốn cho hắn cho người này quỳ xuống, ánh mắt kia trong mang theo ánh sáng, hoàn toàn chính là tò mò. Trần huynh đệ. Lão Tứ mặc dù bướng bỉnh nhưng là đầu óc nhưng hiếm có thông minh, cầu Trần huynh để thu hắn làm đồ đệ đi. Lưu Lão Nhị liên tục khẩn cầu, vừa nói còn bên kéo Lão Tứ cho Trần Tấn Nguyên dập đầu. Lưu Lão Nhị vợ chồng nhưng là có chính bọn hắn ý tưởng, đêm qua Trần Tấn Nguyên thi triển vậy rộng lớn thần thông, hoàn toàn liền đem bọn họ cho chấn động kinh động, bọn họ sớm biết Trần Tấn Nguyên đám người này đều không phải là người bình thường. Nhưng là cây liền không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ lợi hại như vậy, câu nói đầu tiên có thể khai ra một trận mưa, còn có thể có chuyện gì là không làm được sao? Cho nên, sáng sớm hôm nay, hai vợ chồng nói nhỏ mấy câu, liền thỏa thuận xuống, vô luận như thế nào đều yêu cầu trước Trần Tấn Nguyên thu con của bọn họ vì toan tính, cứ như vậy, Lưu Lão Tứ trở thành cùng Trần Tấn Nguyên các người vậy tồn tại, liền có thể quang diệu môn đình. Trần Tấn Nguyên sững sốt thật lâu. Chân mày ngắt vặn nói, Lưu đại ca, chúng ta người trong giang hồ, ý tứ là duyên phận con trai ngươi, nhưng là cùng ta không có duyên thầy trò. Hoàn toàn chính là từ chối nói như vậy, Lão Tứ cái này nhóc con đúng là rất thông minh, nhưng lại nhiều lần đùa bỡn mình, làm được từ mình thật mất mặt. Hơn nữa tiểu tử này tính tình cũng quá bướng bỉnh liền chút. Mình nếu là thu hắn làm học trò, có thể tưởng tượng ngày sau ác mộng vậy cuộc sống. Làm sao có thể không có duyên phận đâu. Lưu Lão Nhị nghe Trần Tấn Nguyên vừa nói như vậy liền biết chuyện bái sư đã không hy vọng gì, bất quá Điền Thúy Hoa nhưng là có chút không cam lòng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần huynh để ngươi mỗi lần đi ngang qua đều tới nhà chúng ta, điều này có thể kêu không có duyên phận sao? Ngươi không đi người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác tới nhà chúng ta, đây chính là duyên phận à. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, quay đầu nhìn xem Lâm Y Liên các người trên mặt có chút không biết làm sao quay mặt lại. Nhưng gặp Điền Thúy Hoa hướng về phía mình âm rầm dập đầu, một bộ mười phần thành ý dáng vẻ thở thật dài một cái nói, Lưu đại ca. Chỉ dâu Lưu, các ngươi trước đứng lên. Trần huynh đệ, ngươi đáp ứng đi, ngươi đáp ứng. Chúng ta liền đứng lên. Điền Thúy Hoa vẫn kiên trì nói, toàn bộ ỉ lại ở trên mặt đất. Không chịu đứng lên. Trần Tấn Nguyên sắc mặt nhiều thay đổi, nếu là bình thường có người dùng loại phương thức này tới bức bách mình thu học trò, mình chắc chắn sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, Nhưng là đối mặt Lưu lão nhị vợ chồng, Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút mềm lòng, thiếu chút nữa thì mở miệng đáp ứng. Nhưng là thấy Lưu lão tứ vậy tấm cổ quái khuôn mặt nhỏ nhắn, Trần Tấn Nguyên miễn cưỡng đem lời kia cho nuốt xuống. Suy nghĩ chốc lát, Trần Tấn Nguyên suy nghĩ cách trung hòa biện pháp, hướng về phía Lưu lão nhị vợ chồng nói, chị dâu Lưu nói không sai, gặp nhau tức là có duyên phận, chẳng qua là lão tứ hôm nay tuổi tác còn nhỏ, tính tình không đặt quá mức nhảy thoát, cũng không nghi rời đi các ngươi theo ta xem, ta liền tạm thời thu hắn làm một đệ tử ký danh, đợi hắn tính ổn định chút, lại tới truyền hắn võ tông, hai vị ý như thế nào? Được tốt. Lưu lão nhị vợ chồng cũng không biết cái gì gọi là làm đệ tử ký danh, chẳng qua là nghe Trần Tấn Nguyên ý này, liền muốn đương nhiên cho rằng Trần Tấn Nguyên đã thu Lưu lão tứ làm đồ đệ, vậy còn có không đáp ứng chi lý, lập tức liền đem đầu gật giống như mổ một chim vậy. Lão tứ, mau bái kiến sư phụ. Lưu lão nhị lật đật kéo Lưu lão tứ cho Trần Tấn Nguyên dập đầu. Lưu lão tứ cũng không biết cái gì gọi là làm sư phụ, chỉ là một sức lực cho Trần Tấn Nguyên dập đầu. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ đỡ dậy Lưu lão nhị vợ chồng, thở phào một cái thật dài, nói, lão tứ tên này nhưng là quê mùa chút, không bằng ta lại cho hắn khởi cái tên đi. Mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng là danh tự này cũng không thể quá quê mùa, lão tứ tên này nghe thật là không tốt lắm nghe. Trần Huyên để ngươi có hóa, ngươi liền cho lão tứ khởi cái tên đi. Trần Tấn Nguyên đáp ứng thu Lưu lão tứ làm đồ đệ, Lưu lão nhị lúc này đang muốn cũng không được. Trần Tấn Nguyên ngưng mi suy nghĩ một chút, hướng về phía Lưu lão tứ nói, sau này ngươi liền kêu Lưu Ninh đi, tên này mặc dù nữ khí liền chút, bất quá hy vọng ngươi sau này có thể yên lặng một chút, bướng bỉnh là đứa nhỏ thiên tính, bất quá quá bướng bỉnh nhưng chính là đứa trẻ hư, hy vọng lần sau gặp được ngươi lúc này ngươi có thể trở thành một cái đứa bé ngoan. Lưu lão tứ áng mắt chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Trần Tấn Nguyên, cũng không biết là không phải nghe Trần Tấn Nguyên phát biểu, Trần Tấn Nguyên cũng không để ý hắn nói có hay không bị Lưu lão tứ nghe vào, nhưng là lời đã nói đến phân thượng này. Nếu như ngày sau tiểu tử này tính tình không có thay đổi mà nói, mình vô luận như thế nào cũng không biết chính thức thu hắn nhập môn. Được được được, Lưu Thanh tốt, Lưu Ninh tốt. Lưu lão nhị cười không ngậm miệng lại được, có lẽ liền chính hắn cũng không biết danh tự này rốt cuộc tốt ở địa phương nào. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hỏi, Lưu đại ca, chị dâu Lưu, lão tứ lại sẽ biết chữ. Lưu lão nhị có chút lung túng lắc đầu một cái, lão tứ tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa chúng ta những bình dân bá tánh này, sẽ trồng hoa màu là được, thức nhiều như vậy chứ làm gì? Dưới mắt ý, chính là không biết chữ, Trần Tấn Nguyên nói, không biết chữ không thể được, có câu nói đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, không học sách như thế nào đi ngàn dặm đường. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên hướng Lâm Y Liên lấy được mấy lượng bạc. Đưa cho Lưu lão nhị vợ chồng, nói, những bạc này cho lão tứ mời một tiên sinh, dạy hắn biết chữ. Cái này như thế nào khiến cho? Thôn chúng ta miệng thất gia sẽ biết chữ, đến lúc đó để cho lão tứ, ách không, Lưu Ninh, để cho Lưu Ninh đi theo hắn học chính là, không cần bạc. Trước Trần Tấn Nguyên cho ra bạc, Điền Thúy Hoa nhất định sẽ mừng rỡ như điên nhận lấy, nhưng là bây giờ Lưu lão tứ bái Trần Tấn Nguyên vi sư. Mình liền lễ bái sư đều không cung thượng, như thế nào còn có thể lại thu Trần Tấn Nguyên bạc. Trần Tấn Nguyên cưỡng ép đem bạc đè ở Điền Thúy Hoa trong tay, nói, chị dâu Lưu, ngươi cứ cầm đi, cũng không thể để cho người khác dạy không đi. Điền Thúy Hoa giả bộ từ chối nhận lấy bạc, trên mặt tựa hồ là bình xanh lần đầu tiên cảm thấy ngại quá. Trần Tấn Nguyên lấy ra một kinh dịch, đưa cho Lưu lão tứ, cuốn sách này ngươi cầm. Sau này thức liền chữ sau đó, tốt hơn sinh đọc và tìm hiểu, đối đãi ngươi 14 tuổi sau đó, ta sẽ đến truyền cho ngươi võ công. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xuya trái cho like year cau lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1367. Bế môn canh. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. À. Lưu lão tứ đem vậy sách nhận vào tay, trong mắt hoàn toàn liền là một bộ ánh mắt hiếu kỳ, có lẽ chẳng qua là đem sách này coi thành cái gì mới đồ chơi, mấy cái đại nhân ở nói chút gì, hắn có lẽ cây liền không có nghe lọt. Trần Tấn Nguyên ở trong thôn tạm giữ lại một hồi, liền cùng mọi người rời đi, lúc sắp đi, Lưu lão nhị vợ chồng không ngừng dặn dò Trần Tấn Nguyên nhất định phải thường xuyên đi nhà bọn họ ngồi một chút. Sợ mình con trai mới vừa bái người sư phụ này liền chạy như vậy, lại cũng không trở lại. Lưu lão nhị biết là con trai mình quá mức bướng bỉnh, cho nên Trần Tấn Nguyên mới không chịu mang hắn đi, trong lòng âm thầm nghĩ trước sau này sẽ đối đứa nhỏ này nghiêm ngặt dạy dỗ, để cho hắn đi học luyện chữ, không thể lại điên như vậy chơi tiếp. Một khúc nhạc đệm, đoàn người buổi chiều liền vào ao đầm. Lai Phúc dọc theo đường đi đều là muốn nói lại thôi, thật vất vả mới lấy hết dũng khí, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, chủ nhân, ngươi thật đúng là đáp ứng thu vậy đứa bé làm đồ đệ. Vậy đứa nhỏ như vậy bất hảo, ta cũng không muốn nhận như thế cái thiếu chủ. Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn Lai Phúc một cái, nói, cùng một nhóc con so đo cái gì. Ta chẳng qua là đáp ứng thu hắn làm một đệ tử ký sanh, nếu hắn có thể thật tốt nghiên tập ta để lại cho hắn kinh dịch, đem hắn vậy tính tình quyết định thu hắn nhập môn cũng có thể. Thằng nhóc kia thông minh là thông minh, bất quá chỉ là dùng sai chỗ rồi. Lai Phúc nghe vậy cũng không nói gì nữa, Trần Tấn Nguyên trước đã nói, phải đợi Lưu lão tứ sau khi lớn lên rồi quyết định có thu hay không nhập môn trong, khi đó ở giữa có thể còn dài đâu. Hắn trong lòng ngược lại là mơ hồ hy vọng Lưu lão tứ có thể lớn lên cái bất hảo tử, như vậy Trần Tấn Nguyên thì sẽ bỏ chi không ghi, nhớ tới ngày hôm qua thằng nhóc kia cầm cùng qua đi tiểu bùn tay đi trên người mình cỏ, Lai Phúc trong lòng chính là đầy trời hỏa khí. Man Linh Nhi tựa hồ nhớ lại đêm qua ở Trần Tấn Nguyên trong phòng thấy vậy một màn nguy nga, trên mặt mạ trước tầng một nồng nặc đỏ ửng, rút lại Lâm Y Liên trong tay, có chút không dám ngẩng đầu xem Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cũng là cảm thấy lúng túng. Từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ, cái này hai con bé cũng không nói với mình qua một câu, nói chuyện tối ngày hôm qua đích xác là quá mất mặt, lúc này tưởng tượng trong lòng lại hướng Lưu lão tứ thằng nhóc kia hận đến cắn răng. Ở trong ao đầm phi hành mấy ngày, rốt cuộc tới Hồ Huyền Vũ. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Lâm Y Liên hai nữ nói, các ngươi về trước Bách Hoa Cốc đi. Lâm Y Liên sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, làm sao? Ngươi không theo ta trở về sao? Trần Tấn Nguyên chỉ phía dưới bình tĩnh Hồ Huyền Vũ, nói, ta còn có chút việc phải làm, các ngươi đi về trước, ta sau đó sẽ tới. Lâm Y Liên cúi đầu hướng Trần Tấn Nguyên phương hướng chỉ nhìn. Ngay sau đó có chút bừng tỉnh, ngươi là muốn đi viếng thăm Huyền Quy tiền bối. Trần Tấn Nguyên cười không nói, mà Man Linh Nhi rốt cuộc không nhịn được mở miệng kéo Lâm Y Liên hỏi. Huyền Quy tiền bối là ai? Chúng ta có thể cùng đi à? Lâm Y Liên hàm hồ kỳ tử nói, là một vị ẩn thế cao nhân, chúng ta đi trước đi. Hắn một hồi liền sẽ trở lại. Huyền Quy là thân phận gì? Đây chính là tùy thời cũng có thể đột phá đến thần nhân cảnh giới tồn tại, khởi là người nào cũng có thể đi bái phòng. Mình các người nếu là theo chân Trần Tấn Nguyên tùy tiện đi trước, sợ còn sẽ đưa tới Huyền Quy không đợi gặp. Hay là chờ Trần Tấn Nguyên tự đi tốt? Người nào thần bí như vậy? Man Linh Nhi trên mặt nhưng là mang nồng nặc nghi ngờ, bất quá nhưng cũng không hỏi nhiều, dẫu sao mặc dù sự việc đã qua đã mấy ngày, nhưng là cùng Trần Tấn Nguyên giữa không khí lung túng vẫn còn ở. Lai Phúc, ngươi được bảo vệ tốt các nàng, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta có thể là ngươi là hỏi à? Trần Tấn Nguyên hướng về phía Lai Phúc phân phó đôi câu, liền từ tiểu ly trên lưng tung người lên, một cái toàn người, hóa là một đạo vòi rồng, hướng Hồ Huyền Vũ bay đi. Đi thôi, chúng ta mau chút, qua không được bao lâu là có thể đến Bách Hoa Cốc. Nhìn Trần Tấn Nguyên thân hình biến mất ở Hồ Huyền Vũ trong, Lâm Y Liên liền điều khiển cái này tiểu ly tiếp đi Bách Hoa Cốc đi. Lâm Y Liên không biết Trần Tấn Nguyên sẽ ở Hồ Huyền Vũ trì hoãn bao lâu, nhưng là lấy Trần Tấn Nguyên tốc độ, nếu như trì hoãn thời gian không lâu mà nói, nhất định có thể ở bọn họ trở lại Bách Hoa Cốc trước đuổi kịp bọn hắn. Càng đến gần Bách Hoa Cốc, Lâm Y Liên nội tâm liền càng thấp thỏm, không nói ra được là tư vị gì. Lần trước vì Trần Tấn Nguyên, nàng từ Bách Hoa Cốc chạy ra, cố sống cố chết đi theo Trần Tấn Nguyên, hôm nay rốt cuộc tu thành chánh quả, hồi Bách Hoa Cốc sau đó, nên như thế nào đối mặt những cái kia sư môn trưởng bối cùng bọn sư tỷ muội đâu. Nói sau Trần Tấn Nguyên nặng đến đáy hồ, đi tới Huyền Quy Động phủ trước, cửa động nhưng là đóng chặt. Lão Quy này chẳng lẽ còn không có xuất quan? Trần Tấn Nguyên cau mày đầu. Mình lần trước lúc đi, Huyền Quy nói hắn muốn bế quan tu luyện, lợi dụng Huyền Vũ Nguyên Đan đột phá đến Huyền Vũ cảnh giới, lúc này cửa động còn đóng chặt trước, có lẽ còn đang tu luyện đi. Không đúng, xem động này trên cửa bụi bặm, giống như là gần đây mới mở qua à. Đang chuẩn bị rời đi Trần Tấn Nguyên, lập tức liền phát hiện không đúng. Nếu như động này cửa thật là hồi lâu không có lái qua, nhất định sẽ là tích đầy bụi bặm, mà lúc này động trên cửa bụi bặm nhưng là vô cùng thiếu, hơn nữa còn có chút khép mở sau dấu vết. Huyền Quy tiền bối, ngươi ở đâu? Trần Tấn Nguyên tới thăm. Nếu động cửa mở ra qua, nói cách khác Huyền Quy đã sớm xuất quan. Trần Tấn Nguyên trong lòng mừng rỡ, vẫy tay đập đập cửa động cao giọng hô. Như vậy mà qua hồi lâu cũng không gặp trong động có cái gì hồi âm, Trần Tấn Nguyên lập tức liền vặn nổi lên chân mày, chẳng lẽ là chạy ra ngoài chơi mà. Cái này không giống như Huyền Quy phong cách à. Tiền bối, ngươi không mở cửa, ta coi như tiến vào. Trần Tấn Nguyên lần nữa cao kêu một tiếng, đợi một hồi cũng không gặp có thanh âm gì truyền ra, đưa tay đẩy lên cửa. Hoa kháo, cửa này làm sao nặng như vậy? Trần Tấn Nguyên gắng sức đẩy một cái, lại không có thể đem vậy cửa đá cho thúc đẩy, không khỏi buồn bực, nhớ trước đá này cửa nhưng mà rất dễ dàng thúc đẩy, chẳng lẽ mình lực lượng càng luyện càng nhỏ. Tới Trần Tấn Nguyên còn nghĩ, đi ngang qua hồ Huyền Vũ, thế nào cũng phải tới nơi này viếng thăm Huyền Quy kia, ngờ tới sẽ ăn cái bế môn canh. Không vào được phòng, Trần Tấn Nguyên xoay người muốn đi, nhưng mà đi không hai bước nhưng lại dừng lại, cứ như vậy trở về, há chẳng phải là để cho hai nữ chê cười, lão này chính là một vạn năm nhà cũ nam, khẳng định ở trong phòng miêu, mình ngày hôm nay nói gì cũng phải đi vào xin ly rượu uống. Này, ngươi nếu không mở cửa, ta có thể muốn đập cửa. Trần Tấn Nguyên hướng về phía trong động phủ một tiếng bão hống, ngay sau đó liền đem kim cô bổng cho lấy ra ngoài. Bên trong nhà vẫn là chưa có tiếng đáp lại, Trần Tấn Nguyên ở trong lòng an ủi mình đây không phải là có lòng muốn đập cửa, mà là sợ Huyền Quy đã xảy ra chuyện gì, đi vào xem coi trọng yên tâm. Ầm, quăng lên kim cô bổng, dựa theo vậy cửa đá chính là hung hãn một gậy, ầm một tiếng nổ vang, cửa đá vậy chịu được kim cô bổng tàn phá, lập tức liền thủng một cái lỗ thủng to, bụi bặm đá vụn bay khắp nơi bắn. Vấy tay đem bụi bặm tảo khai, Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười độ cong, đem kim cô bổng vừa thu lại, miêu thân thể liền chui vào trên cửa đá mở ra trong động. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Buông Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1368 Đại Tam Giới. Côn ve tơ kiều cầu phiếu, băng. Đi vào trong không mấy bước, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên cảm giác đầu mình phảng phất là bị cửa cho chen lấn một chút. Cẩn thận vừa thấy, phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chân khí vòng bảo vệ, tự mình xui xẻo thúc giục vừa vặn một đầu kết kết thật thật đụng vào vòng bảo vệ trên. Lão đầu, ta biết ngươi ở nhà, ngươi ẩn núp ta làm gì, mau chạy ra đây, nếu không ta có thể nổi giận. Trần Tấn Nguyên che đầu, có chút tức giận hướng trong phòng hô. Nửa nói chưa có trở về vang, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình giống như là dầm ở thứ gì trên, cúi đầu vừa thấy nguyên lai là tờ giấy nhỏ. Trần Tấn Nguyên đem tờ giấy kia nhặt lên, phía trên viết một hàng chữ: thằng nhóc, ta có khách quý tới thăm, mau cút. Ca múa nhạc, khách quý. Trần Tấn Nguyên thấy, một vừa hùng hùng hổ hổ, vừa đem tờ giấy kia nhào nát, hướng về phía trong phòng hô, ta thật xa chạy đến tìm ngươi, ngươi lão đầu này vẫn còn cho ta ăn bế môn canh, thật là vong ăn phụ nghĩa, sớm biết, ông đây ban đầu cũng không giúp ngươi. Tờ giấy này đã đủ để chứng minh Huyền Quy liền ở trong phòng, chỉ bất quá người ta không muốn gặp mình mà thôi. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, người khác không đợi gặp mình, vậy mình còn ỉ ở chỗ này làm gì, lấy ra kim cô bổng ở vòng bảo hộ kia ở trên quơ một gậy, đem vòng bảo hộ kia đánh dao động tới sáng chói đi, hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi. Người nào ạ? Có chuyện cầu ta lúc này giống như cháu trai vậy. Sự việc làm xong là được đại gia, còn con mẹ nó khách quý, ngươi thực lực mạnh như vậy còn có thể có mao khách quý, ta xem nhất định là ở nhà ẩn giấu người phụ nữ, ắt không, hẳn là nữ con rùa, đang huyên náo đi. Một đường mắng ra Hồ Huyền Vũ, Trần Tấn Nguyên cực kỳ khó chịu hướng Bách Hoa Cốc đi, sau này nhưng là lại cũng không tới xem lão uy này, thua thiệt mình còn làm hắn là tiền bối, nhưng nguyên lai cũng là một qua sông giúp cầu chủ. Lúc này, Trần Tấn Nguyên đối với Huyền Quy lắc lư hấp thu thần thú máu tươi rèn luyện thân phận thật sự sự việc cũng không khỏi dâng lên chút hoài nghi. Trần Tấn Nguyên sau khi rời đi không lâu, hai đạo thân ảnh không dấu vết vô căn cứ xuất hiện ở Huyền Vũ trên mặt hồ. Một cái tuổi già sức yếu, một cái tóc đỏ người đẹp. Ngươi biết hắn? Vậy cô gái tóc đỏ hỏi. Hề hề, coi như là biết đi. Ông già vuốt râu cười một tiếng, ở cô gái tóc đỏ trước mặt tỏ ra có như không cung kính. Xoay người lại, nhìn cô gái tóc đỏ, bát công chúa tựa hồ cũng biết hắn. Nếu Trần Tấn Nguyên giờ phút này ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này ông già chính là mới vừa rồi bị mình mắng to vô lương Huyền Quy, mà đây cái cô gái tóc đỏ nhưng là trước đó vài ngày ở Lý Gia Ao đã gặp vị cô nương kia. Cơ Linh Vân. Mới vừa Trần Tấn Nguyên tới Hồ Huyền Vũ, bọn họ hai người đang trong động phủ, hơn nữa cũng sáng sớm liền phát hiện Trần Tấn Nguyên đến, Huyền Quy vốn là muốn để cho Trần Tấn Nguyên đi vào, tốt hướng hắn dẫn gặp Cơ Linh Vân, nào ngờ Cơ Linh Vân nhưng bất ngờ lựa chọn tạm lánh. Lấy Huyền Quy hôm nay Huyền Vũ cảnh thực lực, một cách liền nhìn ra trong đó có mờ ám, cái này hai người hẳn đã sớm gặp qua. Có duyên gặp qua một lần đi. Chuyện kết quả quả nhiên không ra Huyền Quy đoán, Cơ Linh Vân ngẩng đầu nhìn một chút Trần Tấn Nguyên biến mất địa phương thản nhiên nói một câu. Huyền Quy chẳng qua là cười cười, cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng thì biết chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không Cơ Linh Vân như thế nào sẽ tạm lánh không gặp Trần Tấn Nguyên. Lúc này Trần Tấn Nguyên ở Huyền Quy trong lòng không khỏi tăng lên một cấp bậc, thằng nhóc này chẳng lẽ là đem trước mắt vị này chủ cho ngâm chứ? Cơ Linh Vân tựa hồ nhìn thấu Huyền Quy đang suy nghĩ gì cũng không nói nhiều trực tiếp liền nói, mới vừa rồi hắn nói hắn giúp ngươi giúp cái gì? Ngươi hôm nay đã đạt tới Huyền Vũ cảnh, hắn bất quá một cảnh giới tiên thiên tiểu vũ tu có thể giúp ngươi giúp cái gì? Huyền Quy lúng túng cười một tiếng, nói... Nói ra thật xấu hổ, ta chỉ là mới vừa đột phá Huyền Vũ cảnh giới. Hơn nữa còn may mà thằng nhóc này mặc dù hồn liền chút, bất quá trên người cóng cực lớn công đức, nhân phẩm cũng xem là tốt, ta chính là dựa vào hắn mới từ Huyền Vũ tổ địa trong lấy ra Huyền Vũ nguyên đan. Hả? Thì ra là như vậy. Cơ Linh Vân nghe vậy bừng tỉnh, trong lòng không khỏi đối với Trần Tấn Nguyên càng tò mò, chợt cười nói, mới vừa xem hắn giận đùng đùng rời đi chắc hẳn trong lòng đối với ngươi sinh oán phẫn chứ. Huyền Quy cười vuốt râu, chuyện này được rồi, thằng nhóc kia tính tình ta hiểu, ngày khác cho hắn chỗ tốt hơn, lập tức cứ vui vẻ phải vui vẻ, thằng nhóc này hủy ta cửa phủ, cũng phải rút ra cái thời gian tìm hắn tính sổ một chút. Vừa nói, Huyền Quy dừng một chút. Nói tiếp, bất quá, ta cùng thằng nhóc này mới hơn một năm không gặp, công lực của hắn gặp trưởng ạ, liền hắn mới vừa rồi một côn đó tử, hoàn toàn không phải một năm trước có thể so sánh. Hắn tu chính là ta phụ hoàng công pháp, tự nhiên không thể bôi nhỏ ta phụ hoàng uy danh. Cơ Linh Vân trên mặt mang lên một tia độ cong, Huyền Quy, ngươi có thể biết linh giới còn có cái gì thượng cổ tu sĩ sao? Ta cùng Tiểu Phượng mấy ngày nay ở Bồng Lai tìm một vòng, nhưng chỉ gặp ngươi một cách như vậy người quen. Huyền Quy ngượng ngùng nói, bát công chúa, cửa thiên giới ở chục nghìn năm trước cũng đã vô hình đóng kín, hơn nữa chui đi mất tâm, vạn năm tới cũng không có người có thể biết năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, năm xưa ở giữa thất lạc ở linh giới cường giả đều đã chết, chỉ có ta lão Quy dựa vào tuổi thọ trùng điệp thiên phú làm đến hôm nay. Hôm nay nhưng là không gặp cái gì thượng cổ người quen. Nói như vậy, ta ngủ say đã vạn năm. Cơ Linh Vân vậy khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng co quắp một cái, thấp giọng tự nói. Nàng chỉ nhớ năm đó nàng không khống chế được trong cơ thể năng lượng, cha nàng liền để cho Kỳ Bá Đại Thiên Sư thi thuật đem nàng phong ấm ở một cái quan tài đá trong, cho đến ngày gần đây quan tài đá mở ở nàng trong ấm tượng, hoàn toàn cũng chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Nàng biết cái này vừa cảm giác rất dài, nhưng không nghĩ tới có hơn 10.000 năm chi trưởng. Lão Hủ cũng không biết năm đó thiên giới kết quả gặp cái gì đại biến, vốn còn muốn cùng cảnh giới vững chắc sau đó, thần xem tam giới cha cẩn thận, nhưng không ngờ bát công chúa lại đột nhiên tới thăm. Bát công chúa thân phận tôn quý, chắc hẳn nên đối với 10.000 năm trước sự việc có chút biết rõ chứ. Huyền Quy hỏi. Huyền Quy cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới trước mắt vị này lại đột nhiên xuất hiện ở Hồ Huyền Vũ, lúc ấy hắn nhưng mà quả thực kinh ngạc một cái, làm hắn vẫn là một con rùa nhỏ lúc này hắn liền gặp qua vị này thần uy lấm lấm bát công chúa cách vạn năm, lại còn chưa chết. Cơ Linh Vân nói, ta cũng không biết năm đó chuyện gì xảy ra, ngươi biết, mặc dù ta phụ hoàng thân phận tôn quý, nhưng là thiên giới những người đó là không cho phép ta tiến vào thiên giới, ta chỉ nhớ phụ hoàng đối với ta nói tới qua thiên giới chúng tiên tựa hồ ở thương lượng đi đại tam giới sự việc. Đại tam giới? Huyền Quy con ngươi co rúm một cái, tin tức này tựa hồ so Cơ Linh Vân xuất hiện ở trước mặt hắn còn muốn tới rung động. Đại tam giới, đó là trong truyền thuyết thế giới, phải chăng thật tồn tại? Không có người có thể chắc chắn, cơ hồ tất cả người tu hành đều biết, phàm nhân giới, linh giới, thiên giới, cái này ba cái thế giới được gọi là tiểu tam giới, mà linh giới cùng thiên giới đều là bị thượng cổ các đại năng mở ra đi ra ngoài, toàn bộ theo nhờ với phàm nhân giới, cũng có thể cũng nhập phàm nhân giới trong, có thể nói cái này ba cái thế giới chỉ có thể coi như là một cái thế giới, phàm nhân giới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trien.com xuyệt trái Wong thon thau thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1369. Ngươi cùng Liên Nhi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lúc ấy liền có thật nhiều người đang suy nghĩ, phàm tên nhân giới có thể hay không có đẳng cấp cao hơn thế giới, thượng cổ các cường giả vẫn luôn không có buông tha cho tìm ngoài ra thế giới dấu vết, chẳng lẽ vạn năm trước thiên giới trúc tiên tìm đến năm thứ ba đại học giới đầu mối. Huyền Quy nhíu chặt hai hàng chân mày lại, tựa hồ là ở suy nghĩ sâu xa, nếu quả thật là như vậy. Như vậy cũng không khó giải thích cửa thiên giới tại sao phải đột nhiên biến mất, hơn nữa chui đi mất tâm, bởi vì là trời giới trúc tiên đầy đủ đều rời đi, đi truyền thuyết kia ở giữa đại tam giới. Hiển nhiên, Huyền Quy bị cách này dề dà tới tin tức cho rung động đến, hắn liều sống liều chết tu luyện kỳ vọng sớm ngày đạt tới huyền vũ cảnh giới, thần xem tiểu tam giới, tìm cửa thiên giới tung tích. Bây giờ Cơ Linh Vân nhưng nói cho hắn thiên giới trúc tiên vô cùng có thể đã tập thể đi đại tam giới, cái này làm cho hắn tạm thời bây giờ như thế nào có thể chịu được. Sự việc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn phải lên thiên giới xem mới có thể chắc chắn, là tính bây giờ là phải kịp thời tìm được cửa thiên giới chỗ. Cơ Linh Vân gặp Huyền Quy sắc mặt khó khăn xem, liền nhắc nhở. Đã như vậy, bát công chúa, lão hủ lập tức liền trở về chuẩn bị. Huyền Quy suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, mới vừa rồi cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Hắn hiện nay đã là thần nhân cảnh tồn tại, chỉ cần tiêu phí chút thời gian, đem tâm thần trốn vào hư không, xem lần tam giới các ngõ ngách mới có thể tìm được cửa thiên giới tung tích. Xem Huyền Quy như vậy hưng phấn, Cơ Linh Vân không nhịn được đả kích nói, Huyền Quy, ngươi cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn, ngươi hôm nay mặc dù đã có thần nhân cảnh cảnh giới, muốn thần xem tam giới, nhưng là độ khó khá lớn, chí ít thiên giới không phải là người nào cũng có thể dòm ngó, nếu như cửa thiên giới lưu lạc linh phàm hai giới, vậy cũng nhất định là thiên giới trúc tiên cố ý ẩn núp, ngươi hôm nay mới vào thần nhân cảnh, muốn tìm cửa thiên giới. Chỉ sợ cũng độ khó không nhỏ. Lời này đúng là đả kích đạo huyền con rùa, Huyền Quy đang muốn hồi đáy hồ đi, nhưng là lại có dừng lại bước chân, quay lại đối với Cơ Linh Vân nói, bát công chúa có thể có cái gì phương pháp? Cơ Linh Vân cười khổ lắc đầu một cái. Nếu ở ta thời kỳ cường thịnh cũng có thể cưỡng ép đánh vỡ hai giới thành lũy tiến vào thiên giới tìm tòi kết quả, đáng tiếc ta bị phong ấn vạn năm, công lực giảm xuống không thiếu, có lòng mà không có sức. Vô luận như thế nào cũng phải thử một lần. Huyền Quy cũng là thở dài. Ngay sau đó cười nói, nếu như không được, ta để cho mới vừa rồi thằng nhóc kia cho ta đi tìm, thằng nhóc kia khí vận mạnh đến nghịch thiên, có lòng đi tìm. Nói không chừng cửa thiên giới sẽ tự động tìm tới cửa. Hả? Cơ Linh Vân trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Có thể để cho Huyền Quy luôn mãi nói người tốt, nhất định là có bất phàm của hắn chỗ. Mặc dù đây mới là nàng lần thứ hai thấy Trần Tấn Nguyên, nhưng là ở trong lòng nàng nhưng đối với người đàn ông này sinh ra tò mò. Có lẽ đây là trong đời của nàng lần đầu đối với một người đàn ông sinh ra lòng hiếu kỳ. Ha ha! Không sai. Đối với ta thần xem tam giới, nếu còn không tìm được cửa thiên giới, liền tìm thằng nhóc kia đi, thằng nhóc kia nhất định là có biện pháp. Huyền Quy cũng không biết mình tại sao như vậy chắc chắn, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn trong lòng ngay cả có như vậy một loại dự cảm, một loại trời xanh dự cảm. Cơ Linh Vân gật đầu một cái, các ngươi Huyền Vũ tộc trời xanh thì có xem bói ti mạng kỳ năng, ngươi cảm giác người này có thể tìm được cửa thiên giới, vậy người này rất có thể sẽ có biện pháp. Hôm nay ta cũng không có chỗ đi. Liền tạm lưu hồ Huyền Vũ là ngươi hộ pháp đi, nếu như chuyện không thể thành đi liền tìm người kia hỏi hỏi, ta cũng muốn biết phụ hoàng bọn họ đi nơi nào. Ừ, mặc cho bát công chúa phân phó. Huyền Quy gật đầu một cái. Hai thân người hình vô căn cứ biến mất ở trên mặt hồ. Trên mặt hồ thật yên lặng, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Trần Tấn Nguyên một đường hùng hùng hổ hổ, tất khí khó khăn giải trừ. Lâm Y Liên mấy nữ vừa mới qua rời đi trong chốc lát. Mình cứ như vậy đuổi theo có chút thật mất mặt. Liền xa xa treo ở phía sau cho đến sắp đến Bách Hoa Cốc lúc này mới tăng thêm tốc độ đuổi theo. Ồ! Làm sao trở về nhanh như vậy? Lâm Y Liên thấy Trần Tấn Nguyên chạy về trên mặt mang theo nồng nặc mừng rỡ. Đây không phải là sợ các ngươi ở trên đường xảy ra chuyện gì sao? Trần Tấn Nguyên bèn cười ha ha, không khỏi ở trong lòng liếc mắt, mình cũng theo đuôi thật lâu, cái này còn có thể coi là mau sao? Lâm Y Liên nghe vậy cũng không nghi ngờ nó, cũng không có cái gì nghi ngờ, mấy người rất nhanh liền đến chu dưới chân núi. Ngẩng đầu nhìn nguy nga núi chu, Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm khái, thời gian thật là như thời gian như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt một cách liền đi qua hơn một năm. Xoay mặt nhìn xem Lâm Y Liên, ban đầu con bé này mặt dày mày dạn đi theo mình rời đi, hôm nay mình lại mang nàng trở lại, muốn khi đó Đấu Ngọc Tiền nói phải đem Lâm Y Liên gả cho mình, bị mình một hơi cự tuyệt. Mà hôm nay mình nhưng lại đem Lâm Y Liên cất phòng, không biết liếu như các người sẽ làm sao xem mình. Vào giờ phút này, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có loại lần đầu tiên đến cửa gặp cha mẹ vợ thấp thỏm. Chị Liên, đây chính là các ngươi Bách Hoa Cốc sao? Man Linh Nhi nhìn trước mặt chỗ hòn này như trời bích vậy núi cao thật lớn, trên mặt khó che giấu rung động. Lâm Y Liên cười một tiếng, nói, không sai. Ta chính là ở chỗ này lớn lên. Cách hơn một năm, lần nữa trở lại Bách Hoa Cốc, Lâm Y Liên có chút không kịp chờ đợi, Trần Tấn Nguyên cũng muốn gặp trong cốc cố nhân có mạnh khỏe hay không, liền nhẫn trong lòng thấp thỏm, bốn người một đạo mở ra sơn môn theo Lâm Y Liên vào trong Bách Hoa Cốc. Dược cốc. Tấn Nguyên, ngươi cùng Liên Nhi. Mộ Dung Trà vẫn là như vậy nhàn tính điềm đạm, xinh đẹp đoan trang, một bên cùng Trần Tấn Nguyên thưởng thức mình mới vừa nghiên cứu ra được nước trà, một bên nói chuyện phiếm. Hả? Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, giả bộ câm điếc nói, tiền bối, ta cùng Liên Nhi thế nào? Bớt làm bộ. Mộ Dung Trà khẽ gắt Trần Tấn Nguyên một hớp, trước kia cũng không kêu nàng yêu nữ sao, bây giờ làm sao đổi lời nói Liên Nhi? Đừng lấy là ta không nhìn ra. Ta được trước đó cảnh cáo ngươi, Liên Nhi là ta nhìn lớn lên, ngươi nếu là dám đối với nàng không tốt, ta cũng không tha cho ngươi. Mộ Dung Trà vốn là người học y, nhãn lực dĩ nhiên là phi phàm, Lâm Y Liên hồi cốc lúc này nàng liền một cách nhìn ra Lâm Y Liên đã không phải là tấm thân xử nữ, lại xem Trần Tấn Nguyên sắc mặt đầu sỏ không nghi ngờ chút nào, nhất định là thằng nhóc này không thể nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, nói tiền bối thật là băng tuyết thông minh. Cho ta mượn 10 gan cũng không dám cùng tiền bối ngươi đối nghịch. Đi. Mộ Dung Trà giận Trần Tấn Nguyên một cái, thằng nhóc này nói chuyện thật là không lớn không nhỏ, cái gì hình dung từ cũng dám ở trên. Gặp Mộ Dung Trà bộ dáng như vậy, Trần Tấn Nguyên không tự chủ được lại nghĩ đến ngày đó ở Hồ Huyền Vũ để cầu chúng sanh lên ảo ảnh, lập tức triển khai vô hạn nghĩ thế nào, nhưng mà một khắc sau nhưng lại nghĩ đến Huyền Quy cho mình ăn bế môn canh, liên thiên ý xâm lập tức liền biến mất vô hình. Phục hồi tinh thần lại, Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nói cái này hơn một năm không gặp, tiền bối công lực của ngươi tựa hồ tinh tiến không thiếu ạ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái uong thon thau thi than y xuyệt.